Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1047. Nát bấy bát hoang lục. Rốt cuộc, hai người tới cổ xưa bên trong chiến trường. Nơi này là cả vũ trụ văn minh cổ xưa chiến trường. Ở chỗ này đã từng bạo phát xung động toàn bộ vũ trụ khủng bố chiến loạn. Cái kia nhất thời đời. Thay là thuộc về vô tận xa so với trước kia, hay vẫn là tại bảy đại thời đại xuất hiện trước khi hồi lâu thời điểm. Là hai đại vũ trụ gần với đỉnh phong tộc đàn chiến trường. Cuối cùng nhất, vốn đều có vấn đỉnh vũ trụ mạnh nhất chủng tộc hai đại chủng tộc, cũng tại cái này một chỗ cổ xưa bên trong chiến trường cơ hồ toàn bộ tịch diệt. Nơi đây có hơn 10 vạn vũ giới bị đánh nát, đã trở thành đi qua. Có phương viên vạn diễn thời không bị triệt để nát bấy, đã trở thành đi qua. Cái này một chỗ, là vũ trụ tuyệt thế cấm địa một trong. Bất luận cái gì sinh linh bước vào trong đó, đều cũng bị cái kia tính mịch khí tức mục nát, trở thành cái xác không hồn, không còn chút nào nữa đích ý chí. Tại đây trầm luôn hoàng chủ cùng thần vương cường giả, không dưới trên trăm số lượng. Mà hủy diệt vĩnh hằng tổ khí, càng là vượt qua trăm kiện. Vô tận bảo vật, hấp dẫn lấy vô số sinh linh đến đây. Thế nhưng mà có thể đi ra tại đây, ngoại trừ những cái kia nghịch thiên tổ vương cùng hoàng chủ thần vương cường giả bên ngoài, không tiếp tục mặt khác rồi. Càng ngày càng nhiều sinh linh được mai táng, càng ngày càng nhiều cường giả bị mục nát. Cái này một chỗ, rốt cuộc đã trở thành tuyệt địa tĩnh mịch. Mà tới được hôm nay càng là không phải thần vương hoàng chủ không thể bước vào trong đó. Hai người, rốt cuộc đánh tới nơi này. Vô tận thi thể xuất hiện, bất luận cái gì một đi ra đều muốn kinh hãi tinh hà, thuộc về chúa tể cấp độ. Thế nhưng mà ở chỗ này đã có hơn 10 vạn số lượng. Chúng lăn mình. Quay cuồng, sôi trào, tử vong khí tức tại tràn ngập. Chỉ là quay mắt về phía những này, bất kể là vĩnh sinh chi kiếm hay vẫn là hoàng thiên chi lục, đều là hoàn toàn làm như không thấy. Một kiếm kéo dài qua, bình định thiên địa. Giống như muốn tịch diệt luân hồi. Hơn vạn thiên chủ cấp bậc thi bị triệt để đánh nát, liền lại một lần nữa trọng sinh cơ hội đều không chuẩn bị. Vô địch va chạm rốt cuộc xuất hiện. Tại va chạm vô số lần về sau, hai người rốt cuộc đánh ra nát bấy hết thảy cực hạn giết chóc. Vĩnh sinh chi đạo tại thời khắc này bị vĩnh sinh chi kiếm giết ra. Mà đồng dạng hoàng thiên chi lục vậy mà vận dụng nguyên hoàng tổ vương, cái này vô địch vũ trụ tối cường giả nhất lực lượng cường đại. Bất tử chi đạo. Bất tử đối kháng vĩnh sinh, cái này tựa hồ có đồng dạng thực đế vô địch chi đạo. Cách mấy diễn thời không, rốt cuộc chính thức va chạm rồi. Khủng bố lực lượng tùy ý, đã mất đi bất luận cái gì có thể miêu tả hình dung rồi. Cuối cùng nhất, vĩnh sinh chi kiếm huyết dịch tràn ngập. Đó là thuộc về thương giả huyết dịch, nhưng khi vĩnh sinh chi kiếm cuối cùng linh hồn nhập chủ về sau, cũng đã lột xác, đã trở thành một loại mạnh nhất hóa huyết dịch, bất luận cái gì một giọt, đều đủ để miêu tả một vị thánh A-la cường giả, cũng có thể mở một phương thịnh thế. Đóng cửa quảng cáo. Mà Hoàng Thiên Chi Lục cũng không có có bao nhiêu sống khá giả. Trong mơ hồ, nàng ấm ánh trên thân thể xuất hiện vô số vết sách. Với tư cách vũ trụ châu báu tại cuối cùng lột xác trước khi, nàng là không thể nào có được sinh linh toàn bộ đặc thù đấy. Cho nên thân thể tức là châu báu thân thể. Trọng thương mang đến tựu là thân thể nát bấy. Tuy nhiên chiếm cứ thượng phong, thế nhưng mà cuối cùng, nàng hay vẫn là nhận lấy trọng thương. Toàn bộ cổ xưa chiến trường đã trở thành nát bấy. Hai cái vũ trụ tối cường giả chiến đấu, đem cái này một cổ xưa vũ trụ cấm địa đánh thành mảnh vỡ. Vô số chú ý hết thảy sinh linh càng là kinh hãi, càng là run rẩy. Rất nhiều hoàng chủ thần vương minh bạch, đây tuyệt đối không phải muốn vì đặt chân mạnh nhất mà vào làm được kinh thiên một trận chiến. Cái này hai phe bản thân tựu là vũ trụ tối cường giả. Bọn hắn trước khi va chạm, hoàn toàn tựu là vũ trụ tối cường giả ở giữa vô địch đối hám. Là cái đó nhất thời đời. Thay. vũ trụ tối cường giả sống lại. Trong truyền thuyết, bọn hắn không phải đều vẫn lạc. Tuy nhiên vũ trụ tối cường giả có thể vạn diễn bất diệt. Thế nhưng mà sự hiện hữu của bọn hắn cuối cùng có tánh mạng cực hạn. Thế nhưng mà vì cái gì còn có vũ trụ tối cường giả tồn tại, sống lại nữa nha. Thứ 8 thời đại đến nay chưa từng có vũ trụ tối cường giả sinh ra. Đây là mọi người đều biết đấy. Thế nhưng mà tại đây dạng một cái thời gian ở bên trong đã có tồn tại sống lại, lại một lần có hai đại vũ trụ tối cường giả sống lại rồi. Bọn hắn tại cái này vô tận vũ trụ trong hư không triển khai diệt thế đại chiến. Đây là vạn diễn không gặp một màn tại vĩnh cửu trước khi có lẽ tồn tại hai cái vũ trụ tối cường giả ở giữa đại chiến. Thế nhưng mà cuối cùng, về những cái kia chiến đấu đều không có bất kỳ ghi lại lưu truyền tới nay. Mà ngay cả rất nhiều nội tình chủng tộc cũng không biết tại vĩnh cửu trước khi những cái kia đại chiến có phải là thật hay không chính phát sinh qua. Thế nhưng mà hôm nay cũng đã xác định. Bởi vì tại trong vũ trụ chiến đấu tồn tại tuyệt đối đều là thuộc về vũ trụ tối cường giả cấp độ, tại đây thứ 8 thời đại thời điểm, hoàn toàn mới vũ trụ tối cường giả không có xuất hiện, lại xuất hiện hai cái theo cổ xưa trong sống lại người mạnh nhất. Vũ trụ tối cường giả hàm nghĩa là mạnh nhất. Toàn bộ trong vũ trụ cái này nhất thời đời. Thay. Ở trong không có bất kỳ tồn tại có thể địch nổi, không có bất kỳ sinh linh có thể đối kháng. Như vậy tồn tại mới thật sự là vũ trụ tối cường giả. Mà vũ trụ tối cường giả tầm đó, căn bản là không cách nào so sánh ai mạnh ai yếu. Cái gọi là bài danh đều là đời sau tồn tại căn cứ suy đoán của mình suy đoán ra đến, bọn hắn cũng không có thật sự được chứng kiến như vậy hai cái vũ trụ mạnh nhất bá chủ ở giữa va chạm. Như mạnh nhất chi kiếm, hắn được vinh dự vô tận thời không đến nay cường đại nhất tồn tại. Là hậu thiên sinh linh trong cao nhất cực hạn. Thế nhưng mà cái này cái gọi là cực hạn cũng không quá đáng tựu là mọi người suy đoán. Thậm chí còn đồng nhất thời đại nguyên hoàng tổ vương toàn bộ trong vũ trụ cũng chưa từng có bất luận cái gì tồn tại được chứng kiến hai người bọn họ ở giữa tranh phong. Huống chi là cùng vĩnh cửu trước khi những cái kia đã trở thành truyền thuyết vũ trụ tối cường giả so sánh rồi. Khủng bố đại chiến yêu nguyên đang tiếp tục. Vô tận lực lượng ngang trời xuất thế, bình định một mảnh lại một mảnh tinh không. Trên đường đi, những cái kia cái gọi là cấm địa tại hai người bọn họ mà nói quả thực tựu là vui đùa tồn tại. Không lọt vào mắt triệt để bỏ qua. Một đường chiến đấu, nát bấy vô số lại để cho tổ vương đều dừng lại khủng bố địa vực. Rốt cục, một mảnh cổ xưa hoàng triều xuất hiện, nó chiếm giữ vô hạn trong tinh không thật sâu thực căn tại vũ trụ chỗ sâu nhất. Đây là cổ xưa hoàng triều. Là ở thứ tư thời đại, tại hắn vĩnh sinh chi kiếm tồn tại thời điểm liền xuất hiện cổ xưa hoàng triều. Truyền thừa đã đến hôm nay đệ tứ thời đại. Bọn hắn vô thượng hoàng chủ thủy trung trường tồn, chưa từng bị tuế nguyệt phai mờ. Mà đồng dạng, thực lực của hắn đã đạt đến thông thiên triệt địa trình độ, cơ hồ liệt tại hoàng chủ đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đặt chân người mạnh nhất, bao trùm toàn bộ vũ trụ sinh linh phía trên rồi. Cho nên, tại đây nhất thời đời, thay, ở bên trong, hắn là nhất có hy vọng giác trục vũ trụ tối cường giả cái thế hoàng chủ. Tại vũ trụ bát hoang, bên trong đều có vĩ đại thanh minh truyền lưu. Mà vị này hoàng chủ gọi là thiên kỳ hoàng chủ, hắn thành lập bất hủ hoàng triều, là thống ngự vô số tinh không, mấy chục vạn vũ giới, tại đây nhất thời đời, thay. Trong đều thuộc về đỉnh phong nhất khủng bố thế lực. Thiên kỳ hoàng triều. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ mộ phù đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1048. Đánh nát vũ trụ. Tại đây vĩ đại hoàng trong triều có thần vương hoàng chủ cường giả hai người. Ngoại trừ thiên kỳ hoàng chủ bên ngoài cường đại nhất tựu con của hắn, đại tổ thần vương. Không giống với hắn phụ, đại tổ thần vương đi thân thể lộ tuyến, cuối cùng đã trở thành cái thế thần vương. Thỉnh tại Baidu tìm kiếm. 138 đọc sách, đứng đầu tiểu thuyết chương mới nhất vượt lên trước đọc. uy năng mạnh, tại vũ trụ rất nhiều thần vương hoàng chủ ở bên trong đều đủ để liệt ở phía trước. Mà như vậy nội tình, vô cùng khủng bố. Hai đại hoàng chủ thần vương, trên trăm tổ vương, gần 10 vạn thủy tổ, cái gì chí thiên đế đại đế cường giả, càng là chừng gần 100 vạn. Như thế uy năng quét ngang vũ trụ hồng hoang đều không nói chơi. Thế nhưng mà hôm nay, đương cảm nhận được hai đại vũ trụ tối cường giả uy năng về sau, thiên kỳ hoàng chủ lại một lát bên trong sống lại, hiệp đồng đại tổ thần vương cùng một chỗ, đem chọn cách thiên kỳ hoàng triều cưỡng ép rời xa nguyên lai địa vực, muốn tránh thoát trận này kiếp nạn. Phụ, chúng ta vì sao còn muốn tránh né? Ngươi có thể cảm nhận được, cái này hai cái tồn tại, chưa hẳn tựu là toàn thịnh thời kỳ vũ trụ tối cường giả. Ta có thể đủ cảm nhận được, bọn hắn uy năng tuy nhiên khủng bố, thế nhưng mà so về chính thức vũ trụ tối cường giả đến tựa hồ còn thiếu khuyết cái gì. Ngài liệt tại hoàng chủ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến cực hạn. Mặc dù không thể đối kháng, có thể dựa vào chúng ta hoàng triều nội tình tuyệt đối đủ để chứng nhận chính diện đối chiến cái này hai cái cũng không hoàn chỉnh vũ trụ tối cường giả. Phải biết rằng, đánh một trận xong, ngài vô cùng có khả năng đột phá trở thành chính thức vũ trụ tối cường giả. Đại tổ thần vương thi triển tuyệt thi thần thông, nhìn xuyên vô số thời đại không gian, hắn thấy được đại chiến vĩnh sinh chi kiếm cùng hoàng thiên chi lục. Chỉ là nghe được hắn, thiên kỳ hoàng chủ lại không có một điểm tâm động thần sắc. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy một loại bất đắc dĩ, một loại không cách nào ngôn ngữ bất đắc dĩ. Ngươi sanh ở đệ ngũ thời đại, mà cái kia nhất thời đời. Thay, ở bên trong ta đã lâm vào vĩnh cửu an nhỉ, vì phòng ngừa ngươi bị thương tổn, ta cũng là đem ngươi phong ấm tiến vào vô tận hôn mê bên trong. Thẳng đến ở kiếp này, ngươi đạt đến tổ vương thời khắc đỉnh phong, mới đưa ngươi tỉnh lại. Cho nên, ngươi căn bản không biết, cái này thống ngự một cái thời đại vũ trụ bá chủ khủng bố. Xác thực, cái kia tồn tại cũng không phải là nguyên vẹn. Thậm chí ta có thể cảm giác được, hắn liền đỉnh phong thời kỳ một thành uy năng đều không chuẩn bị. Thế nhưng mà, cái này một thành uy năng, lại cũng không phải ta có thể chống lại đấy. Mặc dù tăng thêm cái này tích lũy bốn cái thời đại thiên kỷ hoàng triều cũng không được. Hết thầy không tại sao. Chỉ là một điểm, cái kia chính là, hắn gọi là vĩnh sinh chi kiếm. Vô số đại thần thông bị thi triển. Trên trăm tổ vương cường giả điên cuồng bắt đầu khởi động. Hai đại thần vương hoàng chủ không ngừng tách ra kinh thế lực lượng. Rốt cuộc đem cái này vượt qua suốt trên trăm tòa vũ giới khủng bố hoàng triều di chuyển, đã đánh vào vô tận hư không trong cái khe. Mà giờ khắc này, hai người đã đánh tới nơi đây. Hư không vỡ vụn, ngàn vạn hư vô. Cái này một chỗ không gian vũ trụ, cái kia chiếm giữ trên trăm vũ giới khủng bố hoàng triều đã từng còn sót lại chi địa, trong nháy mắt triệt để chôn vùi rồi. Cái này tựu là vũ trụ tối cường giả uy năng à. Đại tổ thần vương sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn xem cái này hủy diệt về sau còn sót lại tràn đầy sợ hãi khí tức. Hoặc là lúc trước, hắn đang trông xem thế nào thời khắc, chỉ là cảm giác cái này va chạm khủng bố. Thế nhưng mà đợi đến lúc thật sự tới gần thời khắc, lại mới chính thức cảm nhận được hai cái vũ trụ tối cường giả uy năng. Tùy tiện chỉ một cú đánh tuyệt đối đều có đưa hắn hư không chôn vùi lực lượng. Mặc dù cái này hai cái không phải nguyên vẹn trạng thái vũ trụ tối cường giả, những này chỉ là ngươi chứng kiến đấy. Như có một ngày ngươi nhìn thấy chính thức đỉnh phong lúc thái vũ trụ tối cường giả, cái kia đỉnh phong nhất vĩnh sinh hoàng, ngươi tựu sẽ minh bạch cái gì mới thật sự là vũ trụ mạnh nhất rồi. Uy nghiêm lực lượng quét ngang toàn bộ vũ trụ, căn bản cũng không có tồn tại có thể ra tay cùng hai người bọn họ tôn tuyệt thế tồn tại chống lại. Mặc dù là toàn bộ trong vũ trụ toàn bộ hoàng chủ thần vương đều sống lại cũng thì không được. Thế nhưng mà, như thiên kỳ hoàng chủ như vậy sáng tỏ hết thảy lại quá ít. Rốt cuộc, đương hai cái vũ trụ tối cường giả chiến đến điên cuồng thời điểm. Có cổ xưa tỉnh lại tuyệt thế thần vương xuất thủ. Một kích này uy nghiêm ngập trời, tựa hồ vận dụng cái gì tuyệt thế châu báu, trong mơ hồ thậm chí có một tia siêu thoát hương vị ở bên trong. Là đại thương thần vương. hắn xuất thủ. Trong truyền thuyết, hắn đã từng đã nhận được một khối vô tận thời đại trước khi vỡ vụn vũ trụ châu báu mảnh vỡ. Ngang nhau thần vương hoàng chủ, hắn đều đã trấn áp hai cái. Chính là cái này nhất thời đời. Thay, ở bên trong gần đây tiếp vũ trụ tối cường giả thần vương một trong. Cái này vũ trụ muốn hảo kiếp sao? Ba tôn tuyệt đại tồn tại, muốn giết mặt vũ trụ sao? Vô song một kích, đủ để gạt bỏ trăm diễn ở trong sở hữu tồn tại. Thế nhưng mà hắn thực sự quá mù quáng, quá mức tự tin. Hoặc là lực lượng như vậy, đủ để quét ngang rất nhiều thần vương, thậm chí khả năng trấn áp một hoàng chủ hay hoặc giả là thần vương cũng chưa từng cũng biết. Chỉ là hắn mặt đối với, nhưng lại hai cái vũ trụ tối cường giả. Tuy nhiên chưa từng hoàn toàn thế nhưng mà bọn hắn, một là từng đã là vô địch tồn tại, một là đã có được người mạnh nhất toàn bộ thần thông, ẩn ẩn tầm đó còn muốn tại vĩnh sinh chi trên thân kiếm tồn tại. Một kích này trong mơ hồ đã dung hợp vũ trụ tối cường giả đích ý chí ở trong đó, hoặc là tại vũ trụ tối cường giả không xuất ra thời đại ở bên trong có thể gọi là vũ trụ vô địch. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn mặt đối với, nhưng lại vô địch tồn tại. Đối mặt minh mông cuồn cuộn lực lượng. Bất kể là Hoàng Thiên Chi Lục hay vẫn là Vĩnh Sinh Chi Kiếm đều cơ hồ là hoàn toàn bỏ qua. Đối với tại bọn hắn mà nói, trừ phi là chính thức vũ trụ tối cường giả, nếu không căn bản là không cách nào làm bị thương bọn hắn. Mà Đại Thương Thần Vương chỉ có điều tựu là đã nhận được một khối vũ trụ châu báu mảnh vỡ. Như vậy uy năng tại bọn hắn mà nói cái gì đều không tính là. Như thế một kích bị hoàn toàn bỏ qua rồi. Hoàng Thiên Chi Lục bảo xuyệt trái động, nàng cảm thấy mình uy nghiêm tại đã bị khiêu khích. Cái này nhất thời đời. Thay. Chí hướng của nàng là vũ trụ đỉnh phong cường giả, là muốn siêu việt chính mình đã từng chủ nhân đỉnh phong nhất tồn tại. Mà bây giờ, một con sâu cái kiến vậy mà muốn hướng nàng khiêu khích. Cái này, làm sao có thể đủ tiếp thụ. Hoàng thiên thời không. Trong nháy mắt bên trên bầu trời tựa hồ xuất hiện một đạo thân ảnh. Hắn mông lung, vô cùng hư ảo, tồn tại ở sở hữu thời gian trong không gian trọn đời vĩnh sinh, bất tử bất diệt. Cái kia tồn tại xuất thủ. Chỉ là nhẹ nhàng huy động ấm ánh cánh tay, vậy mà đem Đại Thương Thần Vương tuyệt thế một kích thu nhận sử dụng, rồi sau đó chôn vùi tại hư vô. Giờ khắc này, vũ trụ sở hữu tồn tại rung động dị thường. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến qua cái này hai cái rõ ràng cho thấy không hoàn toàn vũ trụ tối cường giả tùy tiện ra tay thậm chí có như vậy uy năng. Sau một khắc, thân ảnh kia đánh ra một kích cái kia chôn vùi Đại Thương Thần Vương chí cường một kích lực lượng, vậy mà không có dừng chút nào nhỉ, lại vẫn có càng cường đại hơn giết chóc. Toàn bộ thương không đều chôn vùi rồi. Triệt để nát bấy, toàn bộ vũ trụ hư không đều bị cắn nuốt, tiến vào đã đến cái khác lúc giữa không trung. Hoàng thiên không gian, dùng vô tận lực lượng, tự thành không gian, lưu đầy hết thảy, tại vô tận thời không loạn lưu bên trong gạt bỏ bất luận cái gì. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1049. Hoàng Thiên Chi Lục Bản. Trong nháy mắt Đại Thương Thần Vương biến mất. Rồi sau đó, khí tức của hắn cứ như vậy triệt để chôn vùi rồi. Toàn bộ vũ trụ thời không sở hữu tồn tại kinh hãi, rung động dị thường. Hai cái vô địch tồn tại huyết xuyệt trái liều thời điểm lại vẫn có thể ra tay, gạt bỏ như vậy một vô địch thần vương. Như thế lực lượng làm cho cả vũ trụ đều đang run rẩy. Hai người đại chiến chưa từng dừng lại, thủy chung hay vẫn là vô tận hủy diệt, vô tận giết chóc. Sau đó, trong vũ trụ mặt khác một phương siêu cấp quốc gia, vô thượng quốc gia ra tay, dốc hết cả nước chi lực muốn đối kháng. Thế nhưng mà kết quả lại như cũ là ảm đạm, cuối cùng nhất kết quả hay vẫn là như thế, toàn bộ tịch diệt, không chút nào lưu. Lúc này đây ra tay là Vĩnh Sinh Chi Kiếm. Đánh ra Vĩnh Sinh Đại Đạo, có thể ban cho sinh linh vô tận tánh mạng, đồng dạng có thể cướp đoạt sinh linh toàn bộ mệnh lý. Trong nháy mắt, cái kia cùng thiên kỳ hoàng triều cùng so sánh vô thượng quốc gia cứ như vậy biến mất rồi. Cái kia cường đại nhất vô thượng hoàng chủ cứ như vậy chôn vùi tại lịch sử trường trong sông, không lưu chút nào dấu vết. Rốt cuộc toàn bộ trong vũ trụ không còn có bất luận cái gì tồn tại có can đảm xuất thủ. Bọn hắn chỉ là hồi hộp nhìn xem cái kia tựa hồ muốn sụp đổ diệt toàn bộ vũ trụ đại chiến, cũng không dám nữa chen chân. Đây là diệt thế chiến đấu, đây là khủng bố sát phạt. Đại chiến sằng co vô số thời gian, toàn bộ vũ trụ một cái phương hướng bị đánh thành nửa tàn. Vô số sinh linh bởi vì bọn hắn va chạm mà chôn vùi. Lúc này đây, rất nhiều tồn tại rốt cuộc thấy được cái gì là vũ trụ tối cường giả, cái gì mới được là người mạnh nhất vô địch uy nghiêm. Đây là không để cho khinh nhờn, không để cho chạm đến cái thế uy nghiêm. Đây là vô địch biểu tượng, là vô địch lực lượng. Rốt cuộc, vĩnh sinh chi kiếm cùng hoàng thiên chi lục chiến đã đến cực hạn. Bọn hắn tầm đó va chạm vô số lần, đoạn đường này đánh tới trực tiếp có trên trăm vạn vũ giới bị bọn hắn hủy diệt, có mấy vạn diễn không gian bị bọn hắn sụp đổ. Vô cùng vô tận sinh linh bởi vì bọn hắn ở giữa giết chóc mà tử vong, vô số thần bí địa vực bị bọn hắn va chạm mà phá hủy. Thế nhưng mà đối với những này, hai người đều là làm như không thấy. Tại Hoàng Thiên Chi Lục mà nói, vũ trụ sinh linh thân tựu là một loại có cũng được mà không có cũng không sao con sâu cái kiến. Nàng căn cũng không chút nào để ý. Mặc dù toàn bộ vũ trụ sinh linh đều diệt sạch, chỉ cần có thể trợ nàng đi ra một bước cuối cùng, như vậy nàng cũng sẽ biết tốt không thèm để ý toàn bộ giết chóc. Mà đối với vĩnh sinh chi kiếm mà nói, tuy nhiên hắn cũng rất là tiếc những cái kia sinh linh tổn thất. Thế nhưng mà đã đến hôm nay một bước này đã không phải là hắn có thể lưu tình đấy. Thân cũng không phải là nguyên vẹn chính mình. Hôm nay lực lượng, chín thành đã ngoài đều phong ấm tại hắn cực đạo thần binh trong. Mà linh hồn của hắn càng là không trọn vẹn tồn tại. Đổi lại những thứ khác vũ trụ tối cường giả, nếu như là hắn như vậy trạng thái, như vậy chỉ sợ liền một bình thường điểm thần vương hoàng chủ đều không thể chiến thắng. Thế nhưng mà hắn vĩnh sinh chi kiếm, hôm nay lại giết đã đến trình độ như vậy, lại để cho cái kia đã có được vũ trụ tối cường giả uy năng hoàng thiên chi lục đều nhận lấy khó có thể hình dung tổn thương. Như vậy chiến tích không thèm hắn từ xưa tới nay mạnh nhất 6 người một trong. Tư không ngừng. Đảm nhiệm vô tận huyết dịch tràn ngập hư không, đập vỡ một phương lại một phương đại thế giới, mất mạng một chỗ lại một chỗ không gian. Vĩnh sinh chi kiếm ánh mắt thủy chung như một, chưa từng có chút run rẩy, chút nào hèn mọn. Đóng cửa và lơ tê. Quảng cáo và giao thông. Không hổ là vô tận diễn nguyên đến nay cường đại nhất 6 tôn tồn tại một trong. Như vậy trạng thái, vậy mà cũng có thể để cho ta làm bị thương như thế trình độ. Vĩnh sinh chi kiếm, nếu như ngươi không có xuất hiện, hẳn là tốt. Hoàng thiên chi lục ngừng lại. Hôm nay bọn hắn ở vào cái khác bên trong chiến trường. Đây là cùng trước khi cái kia chiến trường có thể gọi là nơi cấm kỵ tồn tại. Chỉ là nơi này, so về trước khi cái kia một chỗ đến, còn muốn đã lâu, còn muốn khủng bố. Vô tận uy nghiêm tại phát ra. Không có dừng chút nào tức. Toàn bộ chiến trường bên trong, rất nhiều thi đã yên lặng. Không còn có bất luận cái gì có can đảm xuất hiện. Có cổ xưa thi tại ở kiếp này sống lại, đã có được hoàng chủ thần vương uy năng, linh trí của bọn hắn đã mở, đã cảm nhận được hai cái cường giả vô địch uy năng. Cường đại như vậy, khiến chúng nó xuất liên tục hiện dũng khí đều không có. Vô tận thi đang run rẩy tại bàng hoàng. Đây là cuối cùng thời khắc, hai cái tồn tại sáng tỏ. Bọn hắn uy năng hoặc là có cao thấp, hoàng thiên chi lục hiện tại trạng thái. Rõ ràng cường đại hơn tại tàn niệm trạng thái vĩnh sinh chi kiếm. Có thể là kém như vậy cách, lại căn tựu không đủ để trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại. Hai người cũng đã đợi không được rồi. Hoàng thiên chi lục minh bạch, cái kia phong ấm chi địa tuyệt thế phong ấm sắp nát bấy. Một khi bên trong tồn tại đi ra, chắc chắn khiến cho toàn bộ vũ trụ vô tận đại loạn. Mà khi đó vũ trụ nguyên đều sẽ xuất hiện, thậm chí khả năng liền toàn bộ cái kia từ cổ chí kim trong truyền thuyết năm đại hỗn độn thái tổ đều sẽ xuất hiện. Chỉ có trong nháy mắt, hắn chỉ có trong nháy mắt thời khắc, chỉ có ở đằng kia thời khắc này thành vũ trụ châu báu, mới có thể làm được tuyệt đối an toàn. Cho nên, nàng đợi không được. Mà đồng dạng, vĩnh sinh chi kiếm cũng giống như vậy. Hắn tồn tại thời gian tuyệt đối có hạn. Có thể đại chiến như thế chiều dài thời gian đã là kinh thế hãi tục rồi. Nếu như không phải hắn cô đọng vĩnh sinh đại đạo, sớm như vậy tại thật lâu trước khi, hắn cũng đã triệt để tiêu tán rồi. Cho nên, hắn đồng dạng đợi không được. Hoàng Thiên Chi Lục trong mắt cuối cùng hay vẫn là xuất hiện tuyệt thế sát ý. Nhẹ nhàng thở dài, như vậy duy mỹ. Giờ khắc này thân hình của nàng dần dần biến mất. Mà chuyển biến thành, nhưng lại một kiện mông lung tồn tại. Nó che bầu trời che di, bao phủ toàn bộ cổ xưa chiến trường. Vô số tồn tại kinh hãi, vô số thi run rẩy. Toàn bộ trong vũ trụ, rất nhiều hoàng chủ thần vương tại vẻ sợ hãi, bọn hắn kinh hãi lên tiếng. Vũ trụ châu báu. Dĩ nhiên là vũ trụ châu báu. Cái kia tôn vũ trụ tối cường giả, dĩ nhiên là một kiện vũ trụ châu báu. Là nó. Dĩ nhiên là hắn. Là vị kia vĩ đại tồn tại tuyệt thế thần binh. Là vị kia tồn tại vô địch thần binh. Hoàng Thiên Chi Lục. Vậy mà, dĩ nhiên là nó. Thứ 8 thời đại trước khi tựu là thứ 7 thời đại. Hai cái thời đại chăm chú tiếp giáp. Rất nhiều thứ 7 thời đại truyền thuyết yêu nguyên tại đây nhất thời đời. Thay. Bên trong quảng truyền lưu yêu nguyên tán dương vô tận thời không. Nguyên Hoàng Tổ Vương chính là cả thứ 7 thời đại ở bên trong nổi danh nhất, vĩ đại nhất hai vị tồn tại một trong. Mà làm Nguyên Hoàng Tổ Vương tuyệt thế thần binh, Hoàng Thiên Chi Lục, huống chi đem hội tán dương vô số thời đại thủy chung sẽ không tàn lụi. Chỉ là một dưới mắt, rất nhiều tồn tại đã nhận ra sự hiện hữu của nó. Giờ khắc này, sở hữu mê hoặc rốt cuộc triệt để giải khai. Bọn hắn rốt cuộc cái này đối chiến hai cái tuyệt thế cường giả thân phận có toàn bộ rất hiểu rõ. Một, là đã từng thứ tư thời đại vũ trụ mạnh nhất bá chủ. Vĩnh sinh chi kiếm. Từ xưa đến nay người mạnh nhất một trong. Mà đổi thành một, dĩ nhiên là thứ bảy thời đại ở bên trong cái kia đồng dạng vĩ đại hai cái vũ trụ mạnh nhất bá chủ một trong. Nguyên Hoàng Tổ Vương tuyệt thế thần binh. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1050. Cuối cùng va chạm. Cách này hai cái tồn tại cũng không phải nguyên vẹn trạng thái. Thế nhưng mà bối cảnh của bọn hắn thật sự có chút quá kinh khủng. 138 đọc sách tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt. 138 đọc sách. Nguyên Hoàng Tổ Vương cùng Vĩnh Sinh Chi Kiếm, mặc dù là đã vượt qua lịch sử Trường Hà quyết đấu ngày xưa tuyệt đỉnh chí tôn, cũng là có thể đơn giản trấn áp đấy. Trong truyền thuyết, bọn họ là cô đọng chuyên trúc đại đạo tồn tại. Vì từ xưa đến nay, cường đại nhất chí cường giả một trong. Cực hạn thăng hoa phía dưới, càng là có thể đối chiến vũ trụ bổn nguyên. Thời đại này, đến tột cùng làm sao vậy? Vạn năm trước khi, nhân hoàng xuất thế kinh hãi vũ trụ tinh không. Tựa hồ muốn nát bấy cái này nhất thời đời. Thay. Cuối cùng nhất kết quả, nhưng lại không người biết được. Rất nhiều thần vương chôn cùng, bọn họ đều là vô thượng đại giáo giáo chủ cấp bậc tồn tại. Thế nhưng mà chết đi, lại không có chút nào dấu vết. Cái kia một phương địa vực trực tiếp đã trở thành triệt để hư vô, tựa hồ có cái gì cực đạo lực lượng xuất hiện. Mà hôm nay thứ tư thời đại mạnh nhất bá chủ cùng thứ bảy thời đại mạnh nhất bá chủ một trong. Nguyên Hoàng Tổ Vương tựa hồ cũng đã xuất hiện. Chẳng lẽ, rất nhiều vũ trụ tối cường giả đều muốn tại đây nhất thời đời. Thay. Sống lại. Muốn tại đây nhất thời đời. Thay. Trong quyết gia cường đại nhất tồn tại tới sao? Vô tận hoàng sợ, khó có thể nói rõ. Vạn năm trước, nhân hoàng xuất thế kinh hãi toàn bộ vũ trụ, cuối cùng nhưng lại không giải quyết được gì, rất nhiều tồn tại triệt để chôn vùi, đã trở thành chôn cùng. Mà hôm nay vĩnh sinh chi kiếm xuất hiện, nguyên hoàng tổ vương tuyệt thế thần binh đồng dạng xuất hiện. Cái này hai cái tuy nhiên cũng không phải nguyên vẹn vũ trụ tối cường giả, thế nhưng mà uy năng khủng bố đã không dưới bất luận cái gì thời đại vũ trụ mạnh nhất bá chủ rồi. Cổ xưa bên trong chiến trường, vô số thi đang run rẩy, hèn mọn tránh né lấy. Chúng xuất thế đủ để nhiễu loạn toàn bộ tinh không, lại để cho vũ trụ quấy rầy, phá hủy vô số cái thế hoàng triều. Thế nhưng mà hôm nay tại hiển hóa bản thể vũ trụ châu báu trước mặt, lại đã trở thành con sâu cái kiến, chỉ có thể ở trong khe hẹp tìm cầu sinh tồn, tìm kiếm hy vọng. Mấy tôn cổ xưa tới cực điểm thi bài trừ vô tận chiến trường. Bọn hắn uy nghiêm tràn ngập, trong mơ hồ thậm chí có muốn siêu thoát hương vị. Đây đều là thi đế, thi trong đế hoàng. Bọn hắn đã bắt đầu lột xác, liệt tại thần vương cùng hoàng chủ cảnh giới. Chỉ cần bước vào vũ trụ tối cường giả lĩnh vực, có thể cuối cùng siêu thoát triệt để lột xác, cùng sinh linh lại không dị dạng. Ngày xưa bảy cái thời đại trước khi vô tận đã lâu thời không ở bên trong có một đặc thù sinh mệnh vẫn lạc về sau thi thể lột xác, đã trải qua vô số diễn nguyên cuối cùng nhất hoàn toàn siêu thoát, đã trở thành một thi tổ. Mà thi tổ tồn tại, so về vũ trụ tối cường giả đến đều cường đại hơn mấy lần. Dù sao bọn hắn trở thành vũ trụ tối cường giả thời điểm kinh nghiệm kiếp nạn chỉ so với vũ trụ châu báu thoáng thiếu chút nữa. Có thể là đồng dạng, bọn hắn một khi trở thành vũ trụ tối cường giả như vậy uy năng đủ để chấn nhiếp cổ kim, vì từ xưa đến nay đứng tại vũ trụ tối cường giả đỉnh phong tồn tại. Mà trước mắt cái này mấy tôn thi hoàng cũng đã nhanh cùng thường nhân không khác, cơ hồ đạt đến lột xác biên giới. Mà trong đó cường đại nhất một trong mơ hồ đã có lột xác xu thế. Cơ hồ chỉ kém lâm môn một cước tự muốn trở thành thi tổ tồn tại. Dựa theo đạo lý nói, hắn và Hoàng Thiên Chi Lục có lẽ tại đồng dạng cảnh giới. Mặc dù kém, cũng sẽ không biết nhiều lắm. Thế nhưng mà giờ phút này, tại sống lại Hoàng Thiên Chi Lục trước mặt, hắn vậy mà cũng đang run rẩy, khó có thể tự cao. Ngày xưa mạnh nhất thời đại, cái kia hai cái tuyệt thế mạnh nhất một trong chí cao thần binh. Trong mơ hồ, đã sáp nhập vào hắn chuyên trúc đại đạo. Hoàng Thiên Chi Lục tuy nhiên vẫn chưa đi đến cuối cùng vị trí, thế nhưng mà nàng uy năng cũng đã không kém gì bất luận cái gì thời đại vũ trụ mạnh nhất bá chủ rồi. Hôm nay, nàng tựu là một vũ trụ tối cường giả. Mặc dù chỉ là kém một bước cuối cùng, thế nhưng mà hắn thủy chung không có có thành công. Hết thảy đỉnh phong thần vương hoàng chủ, so về vũ trụ tối cường giả, cho dù là yếu nhất vũ trụ tối cường giả đến, đều phải kém bên trên rất nhiều. Bọn hắn căn bản cũng không có chống lại thực lực. Như thế nào mạnh nhất, chính là muốn trấn áp hết thảy, hoàn toàn vô địch. Cuối cùng, Hoàng Thiên Chi Lục cực lớn thân ảnh xuất hiện. Trong thoáng chốc, vậy mà vô hạn quảng đại cùng cách này cơ hồ so sánh trên trăm vũ giới cổ xưa chiến trường so sánh với đều không kém bất luận cái gì rồi. Có mấy tôn thần vương cảnh giới thi tựa hồ muốn thoát đi thế nhưng mà cuối cùng nhất bọn hắn còn không có ly khai. Bởi vì chỉ có tại đây cổ xưa bên trong chiến trường bọn hắn mới có thể sống sót. Một khi ly khai, như vậy tất nhiên tại lập tức lọt vào vũ trụ bổn nguyên chấn áp trong khoảnh khắc muốn quy về hư vô. Thoát đi, đó là hẳn phải chết con đường. Cho nên, bọn hắn cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn giữ lại, cuối cùng đánh cược một lần. Hoàng Thiên Chi Lục sống lại, uy năng bao trùm cao hơn hết, kinh hãi toàn bộ vũ trụ tinh không. Vô số chú ý cổ xưa tồn đang run rẩy, khó có thể ngôn ngữ. Vĩnh sinh chi kiếm, ngươi xác thực cường đại. Gần kề chỉ là một tia tàn niệm, lại đạt đến như vậy hoàn cảnh, khiến cho ta muốn sống lại toàn bộ uy năng, mới có thể đem ngươi trấn áp. Ngươi, không hổ là cái kia chí cường sáu tôn một trong. Bất quá, hết thảy dừng ở đây. Của ta con đường, không có bất kỳ chướng ngại có thể vắt ngang. Ngươi bây giờ mượn chính là của hắn thân thể. Một khi đem ngươi triệt để chôn vùi, như vậy hắn cũng muốn triệt để chết đi đi à nha. Cho nên ta vận dụng uy năng đem các ngươi diệt sát, đáng giá rồi. Hoàng Thiên Chi Lục tràn ngập tuyệt thế giết chóc khí tức. Nàng bản thể thực sự không phải là cái gì binh khí bộ dáng. Trong mơ hồ tựa hồ là một bay lên phượng hoàng, vô tận duy mỹ, khó có thể nói rõ. Che đậy toàn bộ tinh không cánh, ẩm ẩm chớp động tựa hồ muốn toàn bộ vũ trụ đều lật tung. Hóa thân thành vĩnh cửu bên trong duy nhất, tại vô tận phía chân trời phía trên, cứ như vậy hướng phía vĩnh sinh chi kiếm, sát phạt mà đến. Đây là tránh cũng không thể tránh một kích, mặc kệ vĩnh sinh chi kiếm trốn đến nơi nào, tồn tại ở cái đó một cái thời gian trong không gian, đều muốn bị triệt để cắt liệt, đều muốn bị khủng bố tuyệt sát. Tốc độ là như vậy chậm chạp. Thế nhưng mà tại rất nhiều thần vương hoàng chủ tồn tại xem ra, nhưng lại như vậy khủng bố. Bởi vì vì bọn hắn có thể cảm nhận được, một kích này đã vượt qua thời gian không gian, là từ vô tận thời gian cùng trong không gian, phát động diệt sát một kích. Cuối cùng một khắc, tại đây tuyệt thế giết chóc trước mặt. Thương giả, hay hoặc giả là vĩnh sinh chi kiếm lại nở nụ cười. Nụ cười của hắn tràn đầy một loại bất đắc dĩ, một loại không nói gì. Vốn định đến, đem ta cái kia cả đời tích lũy toàn bộ kéo dài cho ngươi tiến lên con đường một mảnh đường bằng phẳng. Thế nhưng mà hôm nay xem ra, lại tựa hồ như thì không được rồi. Một loại không cách nào ngôn ngữ chấn động sinh ra, một loại không cách nào hình dung lực lượng tại sống lại. Bên cạnh của hắn, vậy mà đã phá vỡ vô số vết nứt không gian. Trong mơ hồ thành trăm tỷ môn hộ tại sinh ra, tựa hồ chưa từng tận thời đại trong được triệu hoán mà đến. Những này môn hộ đã vượt qua vô tận thời không, tựa hồ là nhất thể hình chiếu, lại tựa hồ đều là hoàn toàn. Thân thể, sự hiện hữu của bọn nó, vắt ngang thời gian thông đạo, vô tận uy nghiêm. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1051. Cánh cổng vĩnh sinh. Bảy thế tổ vương đời đời mạnh nhất. Mà ở trong đó, có thể cô đọng chuyên trúc đại đạo trở thành cường đại nhất tồn tại, chỉ có ba đời vô thủy hoàng kiếm, thứ tư thế ta đây, thứ bảy thế mạnh nhất chi kiếm ba tôn mà thôi. Mặt khác bốn thế, làm cho vô tận siêu thoát chi lộ, lưu lại bốn đại tuyệt thế xếp chóc chi kiếm. Đệ nhất thế nhân quả tan vỡ, thứ hai thế pháp tắc trầm luân, đệ ngũ thế thời không chôn vùi, thứ sáu thế kiếm trường thiên đạo. Có thể là chúng ta, nhất cường đại nhất tam thế, lại tựa hồ như cũng không để lại bất luận cái gì. Chỉ là thật sự là thế này phải không? Giờ khắc này, vĩnh sinh chi kiếm nở nụ cười. Điên cuồng cười to cùng từng đát là thương dạ, ra sao hắn tương tự, sao mà nói hùa. Nụ cười của hắn truyền khắp tinh không vạn vũ, truyền khắp toàn bộ vũ trụ bát hoang. Ba đời nhân hoàng đúc thành người đỉnh, tích xúc hàng tỷ thời không tín ngưỡng lực, hóa tan thông thiên chi trong tháp, vì ngươi siêu thoát tạo thanh chứng ngại. Mà ta, với tư cách thứ tư thế, đồng dạng có cường đại nhất truyền thừa, có, không kém gì bất luận cái gì mạnh nhất truyền thừa. Ta lưu lại truyền thừa, là gọi là vĩnh sinh chi khí. Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, vô tận thời không nát bấy rồi. Hết thảy lực lượng đều tại tiêu tán, sở hữu pháp tắc huyền ảo đã trở thành hư vô, vô cùng đại đạo thật thể bị nô dịch. Tựa hồ liền toàn bộ vũ trụ đều muốn thần phục. Hơn 1000 ước môn hộ ầm ầm mở rộng ra. Vô số khí tức theo cái kia môn hộ bên trong đến nơi này cả đời. Nguyên lai truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự. Thứ tư thời đại mạnh nhất bá chủ thật sự làm được. Xa xôi trong truyền thuyết, thứ tư thời đại vũ trụ tối cường giả, thời đại vũ trụ bá chủ vĩnh sinh chi kiếm, tại đặt chân tánh mạng đỉnh phong về sau, đã từng ý đồ đánh xuyên qua vô tận thời đại, theo sở hữu thời đại ở bên trong, đem rất nhiều thời đại sinh mệnh lực lượng tụ tập, tựa hồ muốn dùng cái này vô số thời đại bên trong đích sinh mệnh khí tức, tiến hành cuối cùng lột xác. Hôm nay xuất hiện một màn này, lại để cho rất nhiều tồn tại minh bạch, hắn thật sự làm được. mở ra thời không khe hở, chưa từng tận lúc giữa không trung đem theo Hồng Mông thời đại cho tới bây giờ, toàn bộ sinh linh tịch diệt về sau tồn tại sinh mệnh khí tức thu lấy, phong ấm tại vô tận môn hộ bên trong. Tại cuối cùng thời đại, siêu thoát hết thảy, trở thành đánh nát cuối cùng gông xiềng nhất bén nhọn chi mâu. Vô đạo thứ tư thế ta đây, đã lưu lại rồi vĩ đại nhất truyền thừa. Cái kia chút nào, sẽ không tốn sắc tại tín ngưỡng lực vĩ đại nhất truyền thừa. Vốn, ta muốn vì ngươi bình định hết thảy chướng ngại. Thế nhưng mà hôm nay, hay vẫn là làm không được rồi. Bọn hắn đã tỉnh lại, ta phải muốn đem bọn hắn trấn áp. Cho nên về sau, xem chính ngươi được rồi. Nát bấy. Vô tận lúc giữa không trung, ta cuối cùng ký thác. Ta cô đọng vũ trụ châu báu. Vĩnh sinh. Chi môn. Vũ trụ châu báu. Đó là so sánh vũ trụ tối cường giả vũ trụ châu báu. Đó là chưa từng có trường tồn qua vũ trụ châu báu. Hôm nay, xuất hiện. Đóng cửa quảng cáo. Vĩnh sinh chi kiếm minh bạch, hắn uy năng hoặc là vô hạn, cơ hồ tại hết sức thăng hoa phía dưới, có thể bước vào chư thiên đạo tấm lĩnh vực, có thể quyết chiến thái tổ, thậm chí liền vũ trụ bổn nguyên đều muốn kiêng kỵ. Thế nhưng mà hắn nhưng cũng biết, nếu quả thật cô đọng vũ trụ châu báu, như vậy cần vượt qua kiếp nạn, là nó bản thân. Chính mình, không có chút nào đích phương pháp xử lý. Cho nên, hắn cách khác lối tắt. Đem cái này vũ trụ châu báu chia làm vô số mảnh vỡ, tỏ khắp tại vô tận lúc giữa không trung. Hấp thu vô tận vĩnh sinh chi khí. Chờ đợi tần thời khắc, tại toàn bộ xuất hiện, vì hắn tiến lên quét tới hết thảy chướng ngại. Hôm nay, tại đây mấu chốt nhất thời khắc, hắn rốt cuộc hay vẫn là nứt vỡ hết thảy, lại để cho kinh khủng kia trường tồn duy nhất vũ trụ châu báu xuất hiện. Trăm tỷ cánh cổng vĩnh sinh nát bấy. Bắt đầu môn hộ đã trở thành một loại liên tiếp vô tận thời không lực lượng. Cuối cùng nhất, tại vĩnh hằng, hay hoặc giả là có chút trong tích tắc trong thời gian toàn bộ rót vào thương giả thân thể, rót vào vĩnh sinh chi kiếm trong linh hồn. Vô tận uy năng xuất hiện. Nhất lực lượng cường đại sống lại rồi. Giờ khắc này, hắn không tại chỉ là so sánh vũ trụ tối cường giả, mà là chân chính một lần nữa đặt chân này một lĩnh vực. Vũ trụ thiên địa, bát hoang, chư thiên vạn giới, vô tận thời không. Toàn bộ tồn tại, toàn bộ lực lượng đều đang run rẩy. Giờ khắc này, có tồn tại rốt cuộc đã tỉnh. Bọn hắn mở ra vô địch đồng tử, thấy được hết thảy hình ảnh. Vĩnh sinh chi kiếm. Cùng nhân hoàng sánh vai thứ tư thế, ngươi vậy mà thật sự thành công rồi. Chỉ là vì cái gì, ngươi nếu như vậy làm đây này. Bất quá một cái hoàng thiên chi lục, không cần ngươi làm ra như vậy trả giá. Đáng tiếc, vận mệnh của ngươi cuối cùng nhất muốn cùng bọn hắn đồng dạng, suy tàn tại cuối cùng trên đường. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Mạnh nhất sống lại, vĩnh sinh chi khí ấm ánh nhưng cổ xưa phù văn sinh ra đời, đó là không giống với tam thiên đại đạo tồn tại, đó là hoàn toàn mới sinh ra, đó là vĩnh sinh chi đạo. Trong nháy mắt, sở hữu tổn thương biến mất, sở hữu lực lượng quay về đỉnh phong. Đã đột phá, toàn bộ vũ trụ đều không tại có tồn tại có thể cảm nhận được hắn lực lượng tầng thứ. Trong ánh mắt, là một loại tuyệt thi thần thông. Cuối cùng một khắc, ngay tại Hoàng Thiên Chi Lục sắp đến cuối cùng một khắc. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đưa tay ra chỉ nhẹ nhàng một điểm. Cái này một ngón tay xuất hiện. Xuất hiện ở hết thảy thời gian trong không gian, xuất hiện ở không gian thời gian bên trong Hoàng Thiên Chi Lục sát phạt đường nhỏ phía trên. Cuối cùng nhất đụng chạm rồi. Thế nhưng mà sau một khắc, lại nát. Hết thảy đều nát bấy rồi. Cái kia chiếm giữ vô hạn tinh không có thể so với bách phương vũ giới lớn nhỏ. Cái kia tại vô tận lúc giữa không trung đã phát động ra cường đại nhất diệt sát Hoàng Thiên Chi Lục cứ như vậy. Nát bấy rồi. Hết thảy đơn giản, rồi lại là vô cùng phức tạp. Đây là nhất triệt để diệt sát, đây là nhất hoàn toàn gạt bỏ. Theo hết thảy bổn nguyên chỗ, đem nàng triệt để gạt bỏ, tại vô tận lúc giữa không trung, không tại tồn tại có chút dấu vết, không tại lưu có bất kỳ ấm ký. Toàn bộ trong vũ trụ, ngoại trừ từ cổ chí kim 12, ngoại trừ vĩnh hằng vũ trụ bên ngoài cũng chỉ có bọn hắn mới có thể làm được. Vĩnh sinh chi kiếm chưa từng tận lúc giữa không trung theo hết thảy thời gian trong không gian, đem hoàng thiên chi lục, đây cơ hồ tựu là vũ trụ tối cường giả tồn tại triệt để tàn phá. Vô số tồn tại rung động, dị thường trầm mặc. Nguyên lai, hắn, dĩ nhiên là như thế cường đại. Gọi về vô tận thời không bên trong đích vĩnh sinh chi khí, vĩnh sinh chi kiếm, dùng khác loại phương thức, lại lần nữa sống ra cả đời, lại lần nữa dùng nhất hoàn toàn trạng thái, lại lần nữa dùng đỉnh phong nhất lực lượng, xuất hiện ở thế gian. Hoàng thiên chi lục, đây cơ hồ tựu là vũ trụ tối cường giả tồn tại, tại trở về vĩnh sinh chi thân kiếm trước, thậm chí liền chút nào phản kháng đều làm không được, cứ như vậy triệt để biến mất. Mặc dù là có vô địch cường giả hồi tưởng bổn nguyên, yêu nguyên không cách nào đem nàng vãn cứu trở lại rồi. Bởi vì nàng đã theo sở hữu trong không gian đều bị triệt để tàn phá. 138 đọc sách lưới, 138 đọc sách lưới của quai web. 13.800.100 com vờ dị giới vũ điên, tác giả Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1052 Vĩnh Sinh Hoàng. Đứng tại trong vũ trụ, giờ khắc này vĩnh sinh chi kiếm rốt cuộc triệt để hoàn toàn rồi. Là cường đại nhất hắn, là đỉnh phong nhất hắn, là ở vào nhân sinh tuyệt đỉnh thời khắc hắn. Đây là từ xưa tới nay cường đại nhất sáu tôn một trong nguyên vẹn trạng thái. Hắn gạt bỏ một vũ trụ tối cường giả, chỉ cần trong nháy mắt là được rồi, như vậy đủ rồi. Vô số trong không gian, rất nhiều hoàng chủ thần vương không tại che giấu. Bọn hắn thi triển kinh thi thần thông, chưa từng tận trong không gian ánh hóa thân thể, dùng thành tín nhất thái độ, bắt đầu triều bái cái kia cổ xưa thân hình, cái kia vĩ đại tồn tại. Ngô Hoàng, Vĩnh Sinh, đệ nhất thế số mệnh yêu kiếm, tại trở thành đệ nhất tôn đánh vỡ cái kia cổ xưa gông xiềng thời khắc, đã trở thành đệ nhất tôn hoàng, trở thành toàn bộ trong vũ trụ đệ nhất tôn hoàng. Hắn bị trở thành thủy hoàng, mà ba đời vô thủy hoàng kiếm tắc thì tựu là nhân hoàng. Mà thứ tư thế vĩnh sinh chi kiếm đồng dạng phong hoàng, hắn xưng hô thì là Vĩnh Sinh Hoàng. Bình thường vũ trụ tối cường giả thủy chung chỉ là vũ trụ chí tôn, thủy chung chỉ là vũ trụ tối cường giả. Thế nhưng mà cái này bảy cái thời đại tám tôn vũ trụ tối cường giả cũng đã phong hoàng rồi, đã trở thành chính thức hoàng. Bọn hắn uy năng đã vượt qua cổ kim bản thân tồn tại, muốn hàng tỷ tộc đàn kính ngưỡng, muốn thành kính cầu nguyện cúng bái. Bọn hắn là hàng tỷ tộc đàn hoàng, tại vô tận chi đỉnh phương hướng tiếp nhận chúng sinh cúng bái. Hắn quan sát vũ trụ tinh không, vô số sinh linh sinh lời sinh sôi nảy nở. Thần sắc tầm đó là vĩnh hằng yên lặng. Ngay một khắc này, hắn động. Đối với không hiểu thời không, huy động cường đại nhất một kiếm. Đó là hắn đích chân lý chi kiếm, là vĩ đại nhất, không nhất địch cái thế một kiếm. Đứng thẳng tại vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ trong lĩnh vực, dùng cô đọng chuyên trúc đại đạo hậu thiên sinh linh cực hạn lực lượng thúc giục kinh khủng nhất một kiếm. Không cách nào hình dung, khó có thể miêu tả. Một kiếm này đủ để chôn vùi một cái thời đại, lại để cho vô tận thời không lịch sử xuất hiện chính thức đứt gãy. Giết mặt thiên, giết mặt tinh không, giết mặt hết thảy vách tường bằng tinh thể, cuối cùng thậm chí giết mặt cái kia vũ trụ cuối cùng vách tường bằng tinh thể. Rốt cuộc tính mịch hắc ám huyệt động lại một lần nữa xuất hiện. Hắn đứng ở đó huyệt động trước khi, không nói lời gì, chỉ là châm chọc cười. Rồi sau đó, lại là đối với trong đó chém ra diệt sạch một kiếm. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ đều nhận lấy khủng bố chấn động. Vô số vũ giới bên trong, mà ngay cả những cái kia hèn mọn nhất sinh linh cũng cảm nhận được linh hồn run rẩy. Đây mới thực sự là hoàng, chính thức một cái thời đại ở bên trong cường đại nhất hoàng. Lại là một kiếm, lại là vô địch vĩnh sinh chi lực, lại là vô địch vĩnh sinh đại đạo. dốc hết hết thảy lực lượng, đánh ra vạn diễn tịch diệt vô địch một kích, làm cho cả vũ trụ sinh linh lại một lần theo đáy lòng cảm nhận được run rẩy. Từng tại đây, đã từng mặt đối với những này, nhân hoàng sống lại triệt để mở ra, mà vĩnh sinh chi kiếm, nhưng là như thế lạnh nhạt. Đóng cửa quảng cáo. Lúc trước nhân hoàng, hạng gì kinh diễm tuyệt thế. Thu thập vô số thời không tín ngưỡng lực, đúc thành vô địch siêu thoát đại đạo. Nếu như không phải thời gian không chính xác, như vậy hắn tất nhiên có thể đánh đi vào. Đánh tiến cái kia cuối cùng chân tướng chi địa. Thế nhưng mà thời gian sai lầm. Triệt để sai lầm rồi. Vạn năm trước khi hắn hàng lâm vũ trụ, bất quá tựu là một lát tàn niệm, chỉ là một tia tồn lưu hư ảnh. Ngươi thật cho là cái kia chính là nhân hoàng cực đỉnh chiến lực sao? Hắn vô song cái thế vô địch. Vì cuối cùng chuẩn bị buông tha cho dẫn động toàn bộ tín ngưỡng lực, hoàn toàn trở về. Cuối cùng nhất, linh hồn tịch diệt tồn tại cuối cùng dấu vết đều biến mất. Thế nhưng mà cái này lại không có nghĩa là hắn không được. Nếu như hắn chịu, nếu như hắn nguyện ý. Như vậy đồng dạng có thể lại lần nữa sống ra cả đời. Hắn có thể triệu hoán vô tận lúc giữa không trung hết thảy tín ngưỡng lực, một lần nữa du ngoạn sơn thủy, thậm chí là hoàn toàn siêu việt xưa kia di đỉnh phong nhất trạng thái. Xưa kia di nhân hoàng, cũng từ xưa tới nay cường đại nhất sáu tôn hậu thiên sinh linh một trong. Hắn đứng ở sở hữu vũ trụ tối cường giả đỉnh phong, là chân chính vũ trụ bá chủ. Mặc dù đối mặt lịch sử phía trên bất luận cái gì tồn tại, mặc dù là chính diện nhìn thẳng hỗn độn thái tổ, hắn yêu nguyên không kém gì người. Nếu như không phải là vì cuối cùng cả đời, nhân hoàng hoặc là sẽ ở cái này thứ 8 thế tách ra rực rỡ nhất hào quang. Hắn cùng vĩnh sinh chi kiếm, đánh xuyên qua thời không luân hồi, đánh xuyên qua thiên địa hạn chế. Chưa từng tận đát lâu thời đại cho tới bây giờ thu thập toàn bộ vũ trụ vô tận tín ngưỡng lực. Chỉ cần hóa tan bản thân, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn kém hơn vĩnh sinh chi kiếm. Thế nhưng mà hắn cuối cùng nhất hay vẫn là tịch diệt rồi. Vĩnh sinh chi kiếm đánh ra vô địch giết chóc. Không phải là vì đi vào cái kia một đạo đường. Bởi vì hắn hiểu được. Lúc trước bảy đại thái tổ đều vẫn lạc đường nhỏ phía trên, mặc dù hắn cực hạn thăng hoa, đã không được. Chỉ có vô đạo cả đời đặt chân hoàng tổ lĩnh vực, đánh nát cấm kỵ tiến vào chư thiên đạo cấm lĩnh vực, mới có thể siêu thoát thái tổ tồn tại, mới có thể chính thức đi đến cuối cùng. Hắn làm như vậy, chỉ là vì hướng năm người kia tuyên dương sự vĩ đại của hắn. Càng là vì từng gần ba đời chính danh. Hắn muốn cho sở hữu sinh linh cái kia quản tiên thiên hay vẫn là hậu thiên, chỉ cần là nhìn đến đây đều muốn bọn hắn minh bạch. Ba đời nhân hoàng yêu nguyên vô địch. Ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy một loại khó tả cảm xúc, vĩnh sinh chi kiếm quét mắt năm đơn thuốc hướng, rồi sau đó nhìn xem tính mịch vết nước không gian cuối cùng nhất chậm rãi thở dài. Lực lượng của hắn chậm rãi thu liếm. Vô số cánh cổng vĩnh sinh mảnh vỡ tựa hồ tại ngưng kết, đã vượt qua thời gian không gian tại ở kiếp này tụ hợp rồi. Lập tức về sau, một tòa cổ xưa môn hộ xuất hiện. Hiểu thiên địa, xỏ xuyên qua cổ kim. Đây là vũ trụ châu báu. Tuy nhiên bị nứt vỡ, đã ngã xuống mạnh nhất cảnh giới. Thế nhưng mà nó, vẫn là vũ trụ châu báu bản thể. Trước khi đại thương thần vương cầm trong tay ngôi sao mũi nhọn cái này một nát bấy vũ trụ châu báu một ít phiến mảnh vỡ, muốn xưng bá vũ trụ, có thể nói nhất có hy vọng trở thành nhất thời đời. Thay! Bá chủ! Mà hôm nay, so với kia mảnh vỡ nhiều ra ngàn tỷ lần cánh cổng vĩnh sinh càng là uy năng vô hạn kinh hãi vũ trụ bát hoang. Nhìn xem cái này một lần nữa tụ tập cánh cổng vĩnh sinh chi kiếm trên khuôn mặt xuất hiện một vòng bi ai. Đây là hắn cô đọng mà thành vũ trụ châu báu, bỏ tùy thân cái thí thần binh bên ngoài, là chiến hữu của hắn bằng hữu. Vì hoàn thành cuối cùng hết thảy chiến hữu của hắn dứt khoát kiên quyết, lựa chọn một bước cuối cùng đã trở thành vũ trụ châu báu. đã làm có thể tại thỏa đáng thời gian cùng địa điểm xuất hiện cuối cùng nhất hắn mình lựa chọn phá mộng, mất mạng hết thảy linh trí. Hắn tuy nhiên đã trở thành vũ trụ châu báu, thế nhưng mà lại còn không có siêu thoát. Chiến hữu của ta đã đến. Ở này cả đời, ta sẽ vì ngươi giết mặt hết thảy, lại để cho thiên địa run rẩy, lại để cho tuế nguyệt đều vì ngươi uống màu. Cuối cùng có một gì, ta sẽ nhượng cho ta cuối cùng này cả đời, vì ngươi một lần nữa chế tạo cái kia trấn áp vĩnh hằng, hấp thu thiên địa vĩnh sinh thân thể to lớn. 138 đọc sách lưới 138 đọc sách lưới của quai web. 13.800.100.com V. Đế Lâm Thiên Hạ, Huy Hoàng, mở ra. Thứ 1000 làm cho 53 chương đánh bại hết thảy. Nhìn xem vô tận tinh không, nhìn xem vô tận thế giới. 138 đọc sách tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt. 138 đọc sách. Vĩnh sinh chi kiếm đột nhiên vung động thủ cánh tay, giờ khắc này toàn bộ vũ trụ lại một lần run rẩy. Một đạo vô tận vết nứt không gian xuất hiện. Khác loại khí tức trào lên mà vào, tựa hồ là chính thức hỗn độn chôn vùi hết thảy, hủy diệt hoành hành. Đó là một loại không cách nào ngôn ngữ khí tức, là tuyệt đối không giống với cái này phương vũ trụ bất luận cái gì một chỗ khí tức. Rất nhiều chú ý nơi đây hoàng chủ thần vương ngốc trệ, rồi sau đó triệt để điên cuồng. Là bên ngoài vũ trụ. Đây tuyệt đối là bên ngoài vũ trụ. Vĩnh sinh chi kiếm tại ở kiếp này trọng sinh chính là vì chờ đợi một cái cơ hội như vậy. Hắn làm được. Hắn làm được sở hữu vũ trụ tối cường giả đều mơ tưởng làm được, lại thủy chung không cách nào làm được cực hạn. Hắn mở ra siêu thoát chi lộ. Trong nháy mắt, vô tận trong vũ trụ xuất hiện cổ xưa hai cái đồng tử, đó là diệt thế uy nghiêm, đó là đã vượt qua hết thảy đích ý chí. Sự hiện hữu của nó che bầu trời, diệt địa. Từ nơi này hai cái đồng tử lỗ ở chỗ sâu trong, rất nhiều tồn tại cảm thấy là một loại tâm linh run rẩy, là một loại không cách nào ngôn ngữ bái phục. Bọn hắn không cách nào hình dung, không cách nào nói rõ, có thể làm được, chỉ là phủ phục tại vô tận lúc giữa không trung, run rẩy không ngừng. Vâng. Vũ trụ bổn nguyên. Ý chí. Đương vĩnh sinh chi kiếm đã phá vỡ không gian vũ trụ thời khắc, đương hắn muốn bước ra siêu thoát chi lộ thời điểm, rốt cuộc, vũ trụ bổn nguyên xuất hiện. Dung động thời không chôn vùi thiên địa, lại để cho người kinh hãi. Đây là vô số thời đại đến nay để nhất tôn làm được như thế tồn tại. Uy nghiêm cái thế, có thể diệt sát hết thảy. Trong vũ trụ xuất hiện một loại mông lung dị tượng, tựa hồ là hỗn độn đi ra thiên địa diễn sinh. Lực lượng, dị tượng, hoàn toàn dung hợp tại hết thảy rồi. Vô số tồn tại theo cái kia dị tượng bên trong đi ra, từng cách đều kinh hãi vũ trụ, lại để cho thiên địa tuế nguyệt đều muốn khô héo, đều muốn suy tàn. Nguyên Thủy Thiên Vương. Đó là Nguyên Thủy Thiên Vương. Cái kia theo hỗn độn bên trong thai nghén, lại bị vũ trụ bổn nguyên triệu hoán mà ra rồi. Là Thương Không Chi Tấm. Nó vậy mà cũng xuất hiện. Hắc Viêm Đại Tổ. Hắn trọng sinh rồi. Vô tận thời đại trước khi, vũ trụ mạnh nhất bá chủ vậy mà cũng trọng sinh rồi. Hơn 30 tôn vũ trụ tối cường giả, cứ như vậy theo hỗn độn bên trong thai nghén, theo cái kia hồng mông thế giới cùng cổ xưa lực lượng kết hợp lúc giữa không trung đi ra. Muốn tiêu diệt giết thế gian. Đây mới thực là khủng bố khó giải đổi hình, bất luận cái gì một đi ra, đều đủ để trấn áp vũ trụ mấy cái thời đại, đều đủ để quét ngang vũ trụ bát hoang. Xưng hùng một cái thời đại. Ngày nay, bọn hắn toàn bộ xuất hiện. Cứ như vậy đi ra hỗn độn bên trong, tựa hồ muốn tái chiến cả đời. Rất nhiều hoàng chủ thần vương thật sự run rẩy kinh hãi rồi. Bọn hắn lực lượng trong cơ thể đã bị áp chế đã trở thành hư vô. Toàn bộ trong vũ trụ, vô số sinh linh tại bi ai đang run rẩy. Tựa hồ lại vì cái này sắp đã đến diệt sạch cuộc chiến mà tuyệt vọng. Mặt đối với những này, vĩnh sinh chi kiếm lại không có mảy may run rẩy. hắn chỉ là tràn ngập trào phúng nhìn xem cái kia 30 tôn vũ trụ tối cường giả sau lưng, tràn đầy mông lung cùng dù gì hồng mông thế giới. Ngươi bây giờ, liền điểm này lực lượng cũng không có à? Lúc trước ngươi, hạng gì uy phong, liền bảy đại thái tổ đều tính toán, đều triệt để chôn vùi rồi. Mà hôm nay, lại chỉ có thể triệu hồi ra bực này hèn mọn tồn tại ư. Liền một tia chân thần đều không chuẩn bị, chỉ là một đám bị. Ngươi miêu tả không hồn thân thể. Như vậy hèn mọn tồn tại cũng dám xưng hô làm vũ trụ tối cường giả. Vĩnh sinh chi kiếm, vang vọng toàn bộ vũ trụ cường giả vẻ sợ hãi, rung động. Cũng chỉ có bực này tồn tại, bực này được xưng hậu thiên sinh linh người mạnh nhất, bực này có thể tại vũ trụ tối cường giả ở bên trong, xưng hoàng tồn tại, mới có thể coi rẻ vũ trụ bổn nguyên ý chí, mới có thể đối mặt hơn 30 tôn đồng dạng cảnh giới khủng bố chí tôn yêu nguyên nếu kêu lên rầm rĩ chư thiên. Rất nhiều cường giả tự nhiên đó có thể thấy được. Những này xuất hiện tồn tại cũng không phải là cái kia nhất nguyên thủy chân thân, bọn hắn cũng sớm đã vẫn lạc tại lịch sử trường trong sông, hôm nay xuất hiện bất quá tựu là vũ trụ bổn nguyên ý chí lợi dụng đặc thù lực lượng, đem bọn hắn một lần nữa miêu tả mà ra mà thôi. Trong bọn họ, không có sự phân chia mạnh yếu. Bất quá dù vậy, yêu nguyên lại để cho sở hữu tồn tại vẻ sợ hãi. Bọn hắn minh bạch những này đã tương đương với thối lui ra khỏi vũ trụ tối cường giả cảnh giới chí tôn. Bọn hắn như là trước khi kinh hãi toàn bộ vũ trụ hoàng thiên chi lục cùng vĩnh sinh chi kiếm. Tuy nhiên thối lui ra khỏi cái kia một cảnh giới, tuy nhiên lại yêu nguyên bảo lưu lại cái kia một cảnh giới chiến lực. Những này yêu nguyên có thể xưng hùng vũ trụ. Bọn hắn bất quá tựu là đã mất đi những cái kia vũ trụ tối cường giả thần cùng hồn mà thôi. Con đường này ta hay là muốn đi đấy. Có một số việc không thể không đi làm. Cho nên ta bang trợ các ngươi giải thoát. Thanh âm rơi xuống đất kinh khủng nhất lực lượng bắt đầu xuất hiện. Một loại cấm kỵ gông xiềng nghiền nát thanh âm vang vọng toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Lập tức bên trong vốn tựu vô địch thiên địa, tựa hồ có thể đối với kháng vũ trụ vĩnh sinh chi kiếm, vậy mà tại làm tăng lên, vậy mà lại có cường đại hơn tăng lên. Cái đó đúng. Vũ trụ mạnh nhất cấm kỳ gông xiềng. Hắn, nát bấy nó. Trước khi hết thảy chiến đấu, vĩnh sinh chi kiếm đều là thông qua bản thể tại chiến đấu, chưa từng có tiến vào cái kia một lĩnh vực. Ngày nay, tại đối mặt trở về hơn 30 tôn vũ trụ tối cường giả thời khắc, hắn hay vẫn là nứt vỡ này một gông xiềng, muốn triệt để vô địch kinh hãi vũ trụ hồng hoang. Hảo hảo thể ngộ, cái này mới thật sự là vũ trụ tối cường giả cảnh giới cấm kỳ lĩnh vực. Đây mới là cái kia một lĩnh vực chính thức cực hạn chỗ. Không người biết được, vĩnh sinh chi kiếm là đối với ai nói đấy. Bởi vì vì bọn hắn đã tới không kịp suy tư. Sau một khắc đối mặt hơn 30 tôn vũ trụ tối cường giả, vĩnh hằng chi kiếm vậy mà đầu tiên huy kiếm trên xuống. Đây mới thực sự là mạnh nhất, đây mới thực sự là mạnh nhất lĩnh vực. Bình thường một kiếm chém ra, vậy mà không thể so với vừa rồi cái kia đánh xuyên qua vũ trụ vách tường bằng tinh thể vô thượng lực lượng kém hơn mảy may. Tiến nhập cái này một gông xiềng về sau, hắn đã chính thức vô địch rồi. Như vậy chiến lực đủ để dung chuyển không hoàn toàn thái tổ, đủ để cho hắn đánh bại hết thảy lực lượng. Một kiếm mài nhỏ sở hữu lực lượng, như vậy giết chóc có thể lập tức gạt bỏ hơn 10 vạn vũ giới, đủ để cho những cái kia cổ xưa vũ trụ cấm địa lập tức hư vô. Sở hữu sinh linh chỉ có thể phủ phục, bi ai run rẩy. Hắc viêm đại tổ xuất hiện thân thể xưng hùng, vô địch một kích. Đây là vũ trụ tối cường giả lực lượng. Một quyền xuống dưới đủ để gạt bỏ bất luận cái gì hoàng chủ thần vương, mặc dù là những cái kia cường đại nhất, nghịch thiên thần vương hoàng chủ yêu nguyên như thế. Có thể là như thế này một kích lại bị vĩnh sinh chi kiếm bỏ qua rồi. Đây là một loại thiên đại tự tin, cái này là cường lực nhất lượng thuyết minh. Một kiếm kia phong hoa tuyệt đại, không cách nào ngôn ngữ hình dung. Đã vượt qua thời gian không gian, đã vượt qua luân hồi thiên địa. Vô tận lực lượng tách ra rồi. Trong nháy mắt, Hắc Viêm đại tổ thân hình nát bấy, đã trở thành hư vô. Mà phía sau hắn hai cái vũ trụ châu báu đồng dạng nứt vỡ, chôn vùi tinh không. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1054. Chư Thiên Đạo Cấm. Sở hữu tồn tại rung động, khó có thể hình dung giờ phút này ngôn ngữ. 138 đọc sách. 138 đọc sách. Tuy nhiên giờ phút này bị vũ trụ bổn nguyên ý chí triệu hoán mà ra hơn 30 tôn vũ trụ tối cường giả, đã mất đi người mạnh nhất thần cùng hồn, đã mất đi thuộc về người mạnh nhất tuyệt thế đại năng chi lực. Thế nhưng mà bọn hắn cuối cùng vẫn có lấy người mạnh nhất chiến lực đấy. Như vậy một tồn tại, phóng tại cái gì thời đại đều đủ để khiêu chiến đương thời người mạnh nhất. Tuy nhiên khả năng không cách nào thắng lợi, thực sự tuyệt đối sẽ không bị thua, càng sẽ không bị gạt bỏ đấy. Mà hôm nay chỉ là một kiếm, vĩnh sinh chi kiếm chỉ là huy động một kiếm, lại đem bọn hắn toàn bộ trấn áp triệt để hư vô rồi. Nơi đây chiến lực, không thèm hoàng tên. Cái này, đây chính là hắn chiến lực ư. Làm sao có thể khủng bố như vậy? Làm sao có thể cường đại như vậy? Tại một cái không biết lúc giữa không trung, đại tổ thần vương gào thét, không thể tin được chứng kiến hết thảy. Mà bên cạnh hắn thiên kỳ hoàng chủ tắc thì đồng dạng lộ ra hồi hộp cùng run rẩy thần sắc. Bảy cái thời đại, tám tôn vũ trụ mạnh nhất bá chủ, bọn hắn dĩ nhiên phong hoàng, vi từ xưa đến nay cường đại nhất tồn tại. Thế nhưng mà vì cái gì, vậy mà đã cường đại đến như vậy cảnh giới. Trước mắt một màn. Lại để cho bọn hắn không thể tin được. Hơn 30 tôn đủ để khiêu chiến bất luận cái gì thời đại vũ trụ tối cường giả hóa thân đều là vô địch tồn tại. Thế nhưng mà bọn hắn tại vĩnh sinh chi kiếm trước mặt quả thực tựu là như gà chó bị tiện tay tàn sát. Rất nhiều tồn tại đều minh bạch giờ phút này chính là hơn 30 tôn đã vẫn lạc vũ trụ tối cường giả chân thân hàng lâm chỉ sợ cũng sẽ không tốt quá nhiều đấy. Gọi về vô tận lúc giữa không trung vĩnh sinh chi khí vĩnh sinh chi kiếm thật sự cường đại đến không cách nào hình dung tình trạng rồi. Giờ khắc này, rất nhiều tồn tại chính thức đã minh bạch. Đã minh bạch cái gì gọi là quan sát từ xưa đến nay sở hữu người mạnh nhất, cái gì gọi là hậu thiên sinh linh mạnh nhất chí tôn. Lúc này mới thực đúng vậy cực hạn, hậu thiên sinh linh cực hạn. Thậm chí còn tại rất nhiều tồn tại trong mắt. Vĩnh sinh chi kiếm giờ phút này chỉ sợ đã đủ để kêu gào cái kia năm tôn từ cổ chí kim trường tồn tại. Một đường đẩy mạnh, hoàn toàn nếu không có chút nào kiêng kỵ. Vĩnh sinh chi kiếm giống như vô địch hung thú, cắn nuốt hết thảy sinh linh cùng lực lượng. Rốt cục theo cuối cùng một kiếm xuất hiện, hắn nứt vỡ sở hữu cái kia 30 tôn vũ trụ tối cường giả, cứ như vậy chôn vùi rồi. Đứng tại hồng mông thế giới bên ngoài. Vĩnh sinh chi kiếm trên khuôn mặt là vô tận chiến ý, là một loại cực hạn điên cuồng. Kiếm của hắn tại chậm rãi nhỏ máu. Những cái kia huyết hiện ra các loại bổn nguyên, các loại cường đại. Bất luận cái gì một giọt đều đủ để miêu tả một vô địch thủy tổ, đều đủ để sáng tạo một cái truyền kỳ thần thoại. Những này đều là người mạnh nhất huyết dịch. Hôm nay ngươi tính kế nhiều như vậy tồn tại về sau còn có bao nhiêu dư lực có thể đối phó chúng ta đây? Trừ phi đem ngươi kiềm chế bọn hắn năm tôn lực lượng đều thu hồi, nếu không, ngươi có tư cách gì đem ta trấn áp? Dựa vào những này rác rưởi tồn có ở đây không? Hôm nay, ta muốn bước ra chỗ đó. Ngươi có thể như thế nào? Ngươi có thể như thế nào? Ta muốn tại ngươi trấn áp phía dưới, đi đến siêu thoát chi lộ, triệt để ly khai tại đây. Ngươi lại có thể làm sao đây này? Cái này là vô địch, cái này là tuyệt đối bá đạo. Vĩnh sinh chi kiếm đích ý chí, liền vũ trụ bổn nguyên đều muốn kiêng kỵ, đều không thể có chút với tư cách. Đối mặt mạnh như vậy thế vĩnh sinh chi kiếm, rốt cuộc cái kia hỗn độn hồng mông thế giới điên cuồng lăn mình. Quay cuồng rồi. Sau một lát, toàn bộ hồng mông thế giới dung hợp, mơ hồ trong đó, vậy mà tạo thành cực điểm. Đây là vô địch một kích. tuyệt đối thuộc về thái tổ cấp độ. Bởi vì đây là một cái hồng mông thế giới ảnh thu nhỏ ngưng kết. Lực lượng như vậy, hậu thiên sinh linh căn bản chính là vĩnh viễn không cách nào đạt tới cực hạn. Vĩnh sinh chi kiếm tuy nhiên còn đang giễu cợt, thế nhưng mà trong ánh mắt hắn cũng xuất hiện kiêng kỵ thần sắc. Lúc này đây, trong mơ hồ hắn tựa hồ vận dụng cái gì cấm kỵ lực lượng, gọi về vô tận lúc giữa không trung, một loại cấm kỵ chi lực xuất hiện. Hết thảy tất cả đều tại quanh quẩn, đều tại bồi hồi. Rốt cuộc, đương cái kia thái tổ một kích đạt tới thời khắc. Cái loại này cấm kỵ, hoàn toàn sống lại rồi. Giờ khắc này, lại là một loại mông lung gông xiềng va chạm thân ảnh. Mọi người tựa hồ thấy được tối tăm bên trong, một đạo cường đại nhất gông xiềng toái ngấn. Thế nhưng mà cuối cùng, nó đều là không có nát bấy. Thế nhưng mà gần kề cái kia toái ngấn bên trong toát ra một tia khí tức, lại thật sự khủng bố đến vô biên hoàn cảnh. Những cái kia cấm kỵ khí tức, dung hợp tiến vào vĩnh sinh chi kiếm trong thân thể. Cái này là chư thiên đạo cấm lĩnh vực. Cái này là tiên thiên sinh linh, vĩnh viễn không cách nào đặt chân cảnh giới. Cái này là hậu thiên sinh linh, dựa vào chính thức vô địch cảnh giới. Hảo hảo, thể ngộ. Một kiếm tay cầm từ nơi ấy triệu hoán trở về nó chút xuống sở hữu. Cuối cùng một khắc, cái kia tuyệt đối cấm kỳ khí tức dung nhập, tăng thêm vô địch. Đã trở thành vĩnh viễn bất hủ kỳ tích cùng huy hoàng. Thiên địa tịch diệt rồi. Vô số thiên đạo thật thể nát bấy, không còn có bất luận cái gì có thể tồn tại, không còn có chút nào có thể trường tồn. Hết thảy triệt triệt để chôn vùi rồi. Toàn bộ vũ trụ hoàn toàn run rẩy, vô số sinh linh lập tức biến mất. Đâu chỉ hàng tỷ vũ giới tại lúc này đây va chạm ở bên trong, vĩnh viễn tiêu tán tại trong vũ trụ. Không có bất kỳ tồn tại có thể đang nhìn đến trong vũ trụ chuyện đã xảy ra rồi. Bởi vì này một khắc, toàn bộ trong vũ trụ sở hữu thần thông cùng lực lượng đều hỗn loạn, bọn hắn căn bản là không cách nào thuyên chuyển mảy may lực lượng. Hôm nay, một đỉnh phong hoàng chủ thần vương có thể thuyên chuyển lực lượng. Thậm chí liền đã từng một đạo chủ đều không bằng rồi. Rất nhiều vĩ đại tồn tại minh bạch. Vừa rồi va chạm, đã vượt qua hết thảy cực hạn. Như vậy va chạm phía dưới, toàn bộ vũ trụ sở hữu lực lượng đều nhận lấy khó có thể phai mờ tổn thương. Chúng toàn bộ chấn động, đã mất đi cái kia trước kia đặc tính rồi. Một người đối chiến, nhưng có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Cái này tự là vũ trụ bổn nguyên ý chí uy năng, cái này là vĩnh sinh chi kiếm uy năng ư. Rốt cuộc, sở hữu tồn tại đều yên lặng. Sự tình từ nay về sau, bọn hắn không cách nào đã được biết đến. Bởi vì bọn hắn đã không cách nào chứng kiến bất luận cái gì được rồi. Nhẹ nhàng bắn thoáng một phát cái kia cổ xưa trường kiếm bên người khủng bố không gian tại chậm rãi khép kín. Tại cái kia trong không gian có trào lên hoàng tuyển chi thủy, có vĩnh viễn không chừng mực luôn hồi khí tức. Va chạm trước khi thời khắc, tại nát bấy tí ti gông xiềng về sau, hắn thuyên chuyển chư thiên đạo cấm lĩnh vực lực lượng cường đại. Thế nhưng mà dù vậy, hay vẫn là khó có thể chống lại cái kia vũ trụ bổn nguyên chấn áp. Rốt cuộc tại cuối cùng thời khắc đã đến chi tế, vĩnh sinh chi kiếm bạo phát. Hắn hay vẫn là xé hở ra khe hở theo cái kia mai táng bọn hắn nhất lực lượng cường đại đại diễn hoàng tuyền trong con suối triệu hồi ngày xưa cường đại nhất đỉnh phong lực lượng. Vĩnh sinh chi kiếm. Tục danh của hắn là vĩnh sinh chi kiếm. Mà hắn mạnh nhất thần binh cái kia rung động thứ tư thời đại, cái kia tàn phá hết thảy lực lượng thứ tư thời đại mạnh nhất chi kiếm cũng gọi là vĩnh sinh chi kiếm. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1055, Thiếu Khôn Chân Tổ. Bọn hắn bảy thế đều muốn nhất lực lượng cường đại phong ấm tại này dùng chính mình mệnh danh tuyệt thế thần binh bên trong. 138 đọc sách tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt. 138 đọc sách. Mà chỉ có cầm lại cái kia tuyệt thi thần binh bọn hắn, mới được là cường đại nhất, đỉnh phong nhất bọn hắn. Cái kia thời khắc này cầm lại vĩnh sinh chi kiếm, trước khi hấp thu vô tận lúc giữa không trung, sở hữu vĩnh sinh chi khí. Vĩnh sinh chi kiếm uy năng đã đến phút cuối cùng biên giới. Hắn đã đụng chạm đến hoàng tổ biên giới, thậm chí chỉ là cuối cùng một chút, tựu muốn trở thành thái tổ hoàng tổ tồn tại. Thế nhưng mà vĩnh sinh chi kiếm thực sự minh bạch, hắn không cách nào trở thành thái tổ, mặc dù cái kia một tia che đậy xem tiếp xúc tay có thể phá. Thế nhưng mà cuối cùng, nó đều là tồn tại, nó đều là khó có thể công phá. Mặc dù hôm nay chính mình đã du ngoạn sơn thủy vô địch cực hạn, đã mơ hồ trong đó, có thể sánh vai thứ bảy thế mạnh nhất chi kiếm, đã có thể khiêu chiến vô số thái tổ tồn tại. Yêu nguyên, không được. Tại toàn bộ lực lượng đều trở về trong tích tắc, vĩnh sinh chi kiếm thật sự đi tới đỉnh phong, đi tới vô tận lúc giữa không trung, hắn bản thân tồn tại có thể đạt tới đỉnh phong nhất. Một khắc này, tại tuyệt đối cấm kỵ lực lượng tăng thêm phía dưới, hắn hay vẫn là chém ra thái tổ cấp bậc vô thượng giết chóc, hay vẫn là thành công rồi. Bên người vết nứt không gian chậm rãi khép kín. Cuối cùng một khắc, hắn đem vĩnh sinh chi kiếm tiến đưa về tới nơi phát ra chi địa, tiếp tục ngủ say, tiếp tục chờ thời khắc cuối cùng đến. Mà cảnh giới của hắn cũng cuối cùng từ cái kia vô tận đỉnh phong bên trong lui xuống dưới. Nhìn trước mắt cực lớn cung điện, vĩnh sinh chi kiếm mỉm cười, mang theo một loại không hiểu hương vị. Hôm nay tại đây thời không cũng đã hỗn loạn rồi. Giữa chúng ta còn cần tại diễn cái gì sao? Cực lớn thần điện có thể so với một phương vũ giới khủng bố, vì trong vũ trụ lớn nhất thần tích là từ xưa tới nay, vĩ đại nhất thần tích đại điện. Ta nói, ngươi nằm ở nơi này cũng có vô tận tuế nguyệt rồi. Thật không biết, ngươi là như thế nào luộc. Chịu đựng, tới. Phải biết rằng, ta thế nhưng mà ở bên trong nằm ba cái thời đại cũng cảm giác chịu không được rồi. Rốt cuộc cái kia thần tích đại điện xuất hiện triệt để xuất hiện thật thể hình thái. Mà cái này trong nháy mắt, vĩnh sinh chi kiếm ánh mắt hơi động một chút. Bất quá sau một lát, rồi lại hồi phục xong. Hắn tựa hồ tại lầm bầm lầu bầu, tự ta vừa nói. Vô đạo, đúng vậy, cái này là lúc trước ngươi chứng kiến cái kia thần tích đại điện. Nó tựu là vũ trụ từ xưa tới nay, vĩ đại nhất thần tích tồn tại. Là vô tận đã lâu thời đại, bảy đại thái tổ vẫn lạc về sau, bị vô số vũ trụ tối cường giả, thậm chí là thái tổ ra tay cùng một chỗ, tính cả nó cùng một chỗ cô đọng thần tích đại điện. Nó không có tên, tựu là gọi là thần tích đại điện. Cái này tựu là thương giả ở đằng kia chỗ tuyệt thế trong cấm địa chứng kiến thần tích đại điện. Chứng kiến cái kia chôn vùi toàn bộ vũ trụ từ xưa tới nay, mấy thành nội tình thần tích đại điện. Chậm rãi, đại điện bắt đầu rung chuyển. Rốt cục theo cái kia thần tích trong đại điện, xuất hiện thông thiên bóng mờ. Đó là một phương cổ xưa quan tài. Vĩnh cửu tồn tại, đã trấn áp một đầu cổ xưa con đường, khó có thể hình dung, phảng phất hết thảy trí cao điểm, có thể gạt bỏ vô cùng tồn tại. Cái này phương quan tài tựu là tố. Mà hắn tựu là đã từng trấn thủ cuối cùng đường nhỏ, đã từng gần kề chỉ là từ đó vươn một cánh tay, liền lại để cho cực hạn thăng hoa vũ trụ tối cường giả quang minh thủy tổ suy tàn đoạn mộng hy vọng quan tài. Ngươi vẫn là như vậy. Với tư cách vô tận thời không ở bên trong, hậu thiên sinh linh cực hạn tồn tại, ngươi thủy chung đều là sâu như vậy chìm. Lúc này đây, đã không có bất luận cái gì tồn tại nhìn xem, như vậy chúng ta cũng có thể không cần tại đi ngụy trang rồi. Ta nói đúng hay không? Thiếu khôn. Chân tổ. Thiếu khôn chân tổ. Cái kia trong quan tài ngủ say, dĩ nhiên cũng làm là thiếu khôn chân tổ. Trong truyền thuyết, hậu thiên sinh linh lục đại cực hạn cường giả đều là cô đọng chuyên trúc đại đạo tồn tại, bọn hắn một khi bộc phát, đủ để trấn áp lịch sử phía trên là bất luận cái gì cường giả. Cực hạn thăng hoa phía dưới thậm chí liền thái tổ đều có thể chống lại. Mà bọn hắn cũng là cả trong vũ trụ, duy nhất có thể đặt chân chư thiên đạo cấm lĩnh vực sáu tôn tồn tại. Nhân hoàng, vĩnh sinh chi kiếm, mạnh nhất chi kiếm. Nguyên hoàng tổ vương thiên đạo thánh tổ. Mà còn lại một, chính là hắn Thiếu Khôn chân tổ. Nhân hoàng, vĩnh sinh chi kiếm, mạnh nhất chi kiếm mới được là nguồn gốc từ nhất thể. Nguyên hoàng tổ vương vô tận thần bí, không người bái kiến hắn đích hình dáng, không người biết được lai lịch của hắn. Thế nhưng mà hắn, nhưng lại cô đọng bất tử đại đạo thống ngự bát hoang. Có thể so sánh mạnh nhất chi kiếm vô địch bá chủ. Thiên đạo thánh tổ, vi xưa nhất thời đại, ở đằng kia bảy đại thái tổ tan vỡ về sau, vũ trụ quay về hỗn độn về sau, tại Hồng Mông mới bắt đầu xuất hiện chư thiên hóa thân mà thành đấy. Chư thiên cũng không phải là hôm nay sở hữu thiên, mà là nhất nguyên thủy thiên trong truyền thuyết, là ở rất nhiều sinh linh xuất hiện về sau tại bảy đại thái tổ mất mạng siêu thoát chi lộ sau xuất hiện nguyên thủy chi thiên. Đời sau xuất hiện sở hữu thiên đều là phân thân của nó hóa thành. Cho nên, nó cũng gọi là chư thiên. Rồi sau đó đến chư thiên tịch diệt. Tùy theo sinh ra đời, nhưng lại thiên đạo thánh tổ. Thiên đạo thánh tổ uy năng khủng bố, thần bí đến cực điểm, mặc dù là bọn hắn đều là hậu thiên sinh linh cực hạn tồn tại cũng không biết lai lịch của hắn. Bất quá có một điểm có thể để xác định, cái kia chính là, hắn tựa hồ cùng chư thiên có thần bí liên hệ. Thậm chí có khả năng, hắn tựa là chư thiên hóa thân. Hôm nay, tại ở kiếp này xuất hiện thời khắc, nhân hoàng đã sống lại cuối cùng nhất tịch diệt. Mà nguyên hoàng tổ vương tuyệt thế thần binh hoàng thiên chi lục xuất hiện. Hắn vĩnh sinh chi kiếm tỉnh lại. Còn lại ba tôn tồn tại, tựa hồ cũng thủy chung tồn tại. Vĩnh sinh chi kiếm cảm nhận được cuối cùng nhất thời khắc đến. Hắn hiểu được, hết thầy kết cuộc muốn xuất hiện. Hồi lâu sau, yêu nguyên không thấy cái kia trong quan tài có bất kỳ tiếng vang truyền đến. Nó chỉ là lặng lặng lơ lửng tại thần tích trong đại điện, đã trấn áp vô số thời không, ngăn cản hết thảy tiến vào nơi đây tồn tại. Rốt cục, vĩnh sinh chi kiếm khe khẽ thở dài. Ngươi hay vẫn là không bỏ xuống được. Bằng không thì cần gì phải chờ cho tới bây giờ đâu này. Nếu như ngươi có thể buông, như vậy hoặc là, chúng ta đã có thể mở ra cuối cùng hy vọng rồi. Sáu ngày kia sinh linh cực hạn cảnh giới ở bên trong ta, hay hoặc là có thể nói là tam thế hợp nhất ta đây cùng với ngươi, là nhất có hy vọng siêu thoát đấy. Đáng tiếc ngươi Thủy Chung không bỏ xuống được, Thủy Chung không thể quên được nàng. Vĩnh sinh chi kiếm, xé rách trước mắt hư không. Ngày nay, hết thảy đều đã hoa lệ kết thúc rồi. Thời không hỗn loạn, hắn việc cần phải làm đã toàn bộ làm được. Giờ phút này tiến về trước bất luận cái gì địa phương cũng sẽ không bị bất luận cái gì tồn tại cảm giác đã đến. Mà cái này chính là hắn đánh xuyên qua siêu thoát chi lộ, khiêu khích vũ trụ bổn nguyên cuối cùng nhất nguyên nhân. Ngủ say chi địa phong ấm đã bị ta ở kiếp này cùng hoàng thiên chi lục phá hủy. Vì thời khắc cuối cùng đến, ta chỉ có thể tiến về trước nơi đó. Hy vọng có một ngày như vậy, chúng ta có thể kề vai chiến đấu, vì cuối cùng thời khắc, huyết chiến vũ trụ thời không. Tư không bị xé nứt, sau một khắc, vĩnh sinh chi kiếm thân hình đã biến mất triệt để, biến mất tại vũ trụ trong hư không. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1056. Trấn áp ngủ say chi. Chủ giới cửu thiên thập địa, nhân tộc tuyệt thế cấm địa, cấm kỳ sơn mạch bên trong. 138 đọc sách. 138 đọc sách. Vĩnh sinh chi kiếm từng bước một đi tới, lại một lần nữa hồi đến nơi này. Bất đồng duy nhất là giờ phút này hắn đã thăng hoa. Gọi về vô hạn lúc giữa không trung vĩnh sinh chi khí đạt đến một loại đỉnh phong trình độ. Mặc dù không có từng đã là lực lượng. Nhưng là bây giờ hắn lại không yếu tại thứ tư thời đại chính mình. Một bước ngàn vạn dặm khoảng cách sau một khắc, hắn xuất hiện cái kia cổ xưa không gian, cái kia cổ xưa môn hộ trước khi. Giờ phút này, môn hộ đã cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn. Trong mơ hồ, có thể nghe được bên trong kinh khủng kia gào thét, cái kia rung động vũ trụ khủng bố tiếng vang. Thế nhưng mà mặt đối với những này, vĩnh sinh chi kiếm lại giống như không thấy, không nghe thấy. Hắn đi tới môn hộ trước khi, chỉ là nhẹ nhàng huy động cánh tay. Cái kia cổ xưa môn hộ, cái kia cơ hồ muốn triệt để lột xác trở thành vũ trụ châu báu môn hộ, lập tức nát bấy rồi. Bên trong dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời trong mơ hồ, tựa hồ có thể nát bấy một cái thời đại, làm cho cả vũ trụ sinh linh đều lâm vào vô tận luân hồi bên trong. Khủng bố, thực sự quá khủng bố rồi. Rốt cục, vĩnh sinh chi kiếm động. Hắn lại một lần vung động thủ cánh tay. Còn lần này, một đạo thân ảnh chậm rãi bị chóc bong. Đó là hắn, đó là chân chính hắn. Chính thức, vĩnh sinh chi kiếm. Hắn cuối cùng từ thương giả trong thân thể đi ra. Khôi phục hắn vốn trạng thái. Đây là một đạo hư ảnh, một đạo hoàn toàn hư ảnh. Hắn đã mất đi thân thể, chỉ có thể dùng loại trạng thái này đáng kể thời gian dài tồn tại. Đương nhiên, nếu như muốn, như vậy hắn tùy tiện có thể lợi dụng cái kia vô tận vĩnh sinh chi khí lại lần nữa miêu tả tuyệt đại thân thể, cái kia đã vượt qua thần vương thể cường đại nhất vĩnh sinh thân thể. Thế nhưng mà, hắn không có làm như vậy. Bởi vì tại bọn hắn bực này vĩ đại tồn tại mà nói, chỉ có chính thức mạnh nhất chiến thể mới được là đáng giá bọn hắn đi cô đọng đấy. Cho nên, vĩnh sinh chi kiếm tình nguyện dùng như vậy trạng thái trường tồn hậu thế. Vô đạo, những cái kia, ngươi đều đã hiểu à? Hắn lặng lặng mở miệng, xem lên trước mặt cái kia giống như có lẽ đã yên lặng thương dạ. Tràn đầy một loại khó tả hương vị. Mà thương dạ thủy trung yên lặng tựa hồ tại thể ngộ lấy cái gì. Hồi lâu sau, mới rốt cuộc nhẹ gật đầu. Ta đã hiểu rất nhiều. Rất nhiều đã không tệ rồi. Tại đây dạng cảnh giới, như vậy chính thức cảnh giới bất quá tựu là thần đế phạm trù ở bên trong, lính ngộ vũ trụ tối cường giả ở giữa chiến đấu, cái này đầy đủ kinh diễm rồi. Mỉm cười, vĩnh sinh chi kiếm hư ảnh khẽ gật đầu. Như vậy thuận tiện rồi. Lợi dụng thương giả thân thể, không để cho linh hồn của hắn yên lặng, mà là theo chính mình một đạo, đã trải qua đoạn thời gian này toàn bộ chiến đấu. Lại để cho thương giả đã lấy được vô cùng vô tận chỗ tốt. Như vậy trợ giúp, so với hắn trực tiếp trở thành thủy tổ, thậm chí là trở thành tổ vương đều xịn hơn ra rất nhiều nhiều nữa. Đó là vô tận kinh nghiệm chiến đấu, đó là cùng rất nhiều vũ trụ tối cường giả kinh nghiệm chiến đấu. Thậm chí còn tại thời khắc cuối cùng, vĩnh sinh chi kiếm gọi về chính mình đã từng tuyệt thi thần binh về sau, càng là gia trì này một cấm trong chi cấm lực lượng, đó là tiên thiên sinh linh đều muốn ngưỡng mộ cảnh giới, đó là liền vũ trụ bổn nguyên ý chí đều không thể đặt chân mạnh nhất cấm kỳ lĩnh vực. Mặc dù không có hoàn toàn nát bấy, mặc dù chỉ là mượn một chút, thế nhưng mà điểm này điểm lại thật sự vậy là đủ rồi. Bởi vì từ xưa đến nay thương giả là đệ nhất tôn tiếp xúc cái kia nhất tuyệt đối với cấm kỳ lĩnh vực tồn tại. Ngươi ở nơi này lại một lần nữa bế quan. Ta ở lại trong cơ thể ngươi vĩnh sinh chi khí tuy nhiên không nhiều lắm. Tuy nhiên lại đủ hòng duy trì ngươi đột phá. Ủng hộ ngươi đi tới một cái cảnh giới mới rồi. Nghe nói như thế thương giả muốn nói cái gì. Thế nhưng mà không đợi hắn mở miệng. Vĩnh sinh chi kiếm cũng đã biến mất. Mông lung bên trong, lời nói truyền đến. Không cần nghĩ đến nàng. Nếu như ngươi liền một bước này đều đi không xuất ra, như vậy cũng không cần lại đi tìm nàng rồi. Nàng cần, không phải một cách nhu nhược người. Muốn làm cho nàng tại bên cạnh ngươi, như vậy ngươi tự muốn đầy đủ cường đại. Huống hồ, tại thời gian vạn năm ở bên trong, nàng thì không cách nào tỉnh lại đấy. Vĩnh sinh chi khí cải tạo, không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành đấy. Nghe nói như thế, thương giả yên lặng. Trong thoáng chốc, hắn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Lúc trước, tại nước ngoài bên trong, Linh Nhi vì hắn thân vẫn hư không cái kia nhất thời hậu, bất kể là tình thế lưu ly Phật đế, bất kể là thái hảo không huy thượng đế hay vẫn là thánh nhân cảnh giới già liên ngày sau, cũng không phải hắn có thể chống lại đấy. Cho nên, hắn chỉ có thể nhìn Linh Nhi mất đi. Mà trước khi, hay vẫn là tại nước ngoài bên trong, hắn tự nhận là đã quân lâm cửu thiên thập địa, đã uy năng vô hạn. Thế nhưng mà ở đằng kia cuối cùng cấm chế trước mặt, hắn vẫn không có chút nào với tư cách, chỉ có thể lặng lặng nhìn nàng biến mất tại trong mắt của mình. Hết thảy, xét đến cùng còn là mình quá yếu. Nếu như mình đầy đủ cường đại, như vậy Linh Nhi như thế nào sẽ chết đi? Nếu như mình đầy đủ cường đại, như vậy hắn đã sớm nghịch chuyển thời không, đem nàng kéo về. Nếu như mình đầy đủ cường đại, như vậy tại nước ngoài bên trong, vừa lại không cần tỉnh lại chính mình thứ tư thế đây này. Chính mình, hay vẫn là quá yếu? Thương Dạ quay người, tựa hồ xem thấu thời gian không gian, tựa hồ chứng kiến vô tận khoảng cách bên ngoài cái kia lặng lặng ngủ say tuyệt mỹ nữ tử. Có chút dáng tươi cười, khoảng cách tách ra. Linh Nhi thực xin lỗi. Vừa muốn cho ngươi, đang đợi ta vạn năm. Hai mắt có chút nhắm lại. Một loại vi diệu khí thế tại xuất hiện. Trong mơ hồ, tựa hồ là hết thảy cấm kỵ lực lượng ảnh thu nhỏ, hết thảy vô hạn uy năng dung hợp. Thấy như vậy một màn, Vĩnh Sinh chi kiếm cái kia mơ hồ trên khuôn mặt xuất hiện một tia khác thường. Rồi sau đó, hắn nở nụ cười. Nhẹ nhàng thật sâu nở nụ cười. Ngươi quả nhiên chính xác. Thương Dạ trên thân thể xuất hiện những cái kia mông lung cùng từng tại thời khắc cuối cùng. Vĩnh Sinh chi kiếm dẫn động cái kia mạnh nhất cấm kỵ ra sao hắn tương tự. Giờ khắc này, hắn hiểu được Thương Dạ vậy mà đã bắt đầu tiếp xúc cái kia tuyệt đối cấm kỵ sức mạnh. An tâm tu luyện. Ngươi dẫn xuất phiền toái, ta sẽ thay ngươi thu thập đấy. Thời khắc cuối cùng đã đến lập tức, ta sẽ trở về vị trí cũ. Hy vọng khi đó, ngươi có tư cách thừa nhận ta cái này nhất lực lượng cường đại. Nhẹ nhàng một bước, rốt cuộc đi tới môn hộ trước khi. Bên trong, hay vẫn là sương mù mông lung thấy không rõ bất luận cái gì chân tướng. Cái kia gào thét thanh âm càng thêm vang vọng kinh khủng kia uy năng hoàn toàn có thể mất mạng vô cùng vô tận thần linh. Vĩnh Sinh chi kiếm cứ như vậy lặng lặng đứng tại môn hộ trước khi. Cái kia cổ xưa ngưng kết hư ảo trường kiếm sau đó vung lên, đã vượt qua thời gian không gian, đã vượt ra vận mệnh luân hồi. Lập tức nhảy vào đến đó môn hộ bên trong. Tức khắc, môn hộ bên trong truyền đến kinh thế chấn động, lại để cho người kinh hãi triệt để bái phục. Thế nhưng mà mặt đối với những này, Vĩnh Sinh chi kiếm lại ngồi ở chỗ đó. Hiện tại còn không phải các ngươi xuất hiện thời gian. Nếu như ai muốn phá hư, như vậy ta liền ra tay, đem các ngươi toàn bộ gạt bỏ. Tuy nhiên, muốn hao phí vô tận lực lượng. Thế nhưng mà, đã có thể đem các ngươi miêu tả xuất hiện, như vậy chúng ta đồng dạng có thể tại một lần đem các ngươi miêu tả. Các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi ngủ say. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1057. Nhân tộc thỉnh thí. Một người tính tỏa cấu thành thiên địa môn hộ, là cường đại nhất môn hộ, đã trấn áp vĩnh sinh, nát bấy tử vong. Thỉnh tại Baidu tìm kiếm. 138 đọc sách, đứng đầu tiểu thuyết chương mới nhất vượt lên trước đọc. Vĩnh sinh chi kiếm. Dùng lực lượng một người áp chế cái kia tựa hồ có thể vậy mà chư thiên, lại để cho vũ trụ bổn nguyên đều kiêng kỵ tuyệt thế cấm địa. Lực lượng một người, hóa thành vô địch đạo ngân, hắn muốn vi Thương Dạ tại tranh thủ vô số thời gian. Thời gian giật mình, phi tốc chảy qua. Thần Sơn đã biến mất, nước ngoài rằng co theo Thương Dạ xuất thế, cũng đã xong. Giờ phút này, dựa theo Thương Dạ quy định, ma tộc hồn tộc giao ra tam địa, mà thần tộc giao ra hai ngày. Từng đã là Lạc Già Thiên chính thức trở về, đã trở thành nhân tộc một ngày. Cái này nhất thời đời. Thay, nhân tộc đã có được 6 ngày 5 địa. Diện tích khủng bố, so về ngày xưa quá hoang thời đại, lại vẫn muốn quảng đại, còn muốn khủng bố. Thỉnh thế căn cơ đã bị đặt. Vô số cổ xưa tuyệt thế cấm địa bị Thương Dạ hoành đẩy, đã trở thành đi qua. Ngàn vạn chủng tộc tuy nhiên còn có ma sát, lại không có bất kỳ một có can đảm cùng nhân tộc kêu gào rồi. Mặc dù là từng đã là tứ đại đỉnh phong, rốt cuộc cũng như thế. Lúc trước có riêng phần mình lão tổ tồn tại thời điểm, bọn hắn liền không dám đối với kháng nhân tộc, mà hôm nay tại bốn đại chúa tể vì vũ giới sinh linh triệt để tịch diệt về sau, bọn hắn càng là không dám. Có thể làm được, chỉ tiếp tục phát triển, chờ mong có một ngày chủng tộc có thể quật khởi. Nhân tộc sầm rộ thời đại đã đến, vô cùng khủng bố. Mà phàm giới bên trong nhân tộc cũng có rất nhiều tồn tại tiến vào đã đến chủ giới bên trong. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn hèn mọn, thế nhưng mà cửu thiên thập địa lại không có bất kỳ tồn tại có can đảm đắc tội bọn hắn. Tựu là một thần đế cường giả đều muốn biểu hiện hòa thiện đích thái độ. Bởi vì rất nhiều tồn tại cũng đã biết rõ, vì những này nhân tộc cái kia tôn vĩ đại giả tổ đã từng đấm máu thương không. Tổ lửa giận không phải bọn hắn có thể thừa nhận đấy. Duy nhất lại để cho rất nhiều nhân tộc tiếc nuối là đế tử biến mất. Hắn và chóng mặt độn thú vương hoàng kim tộc chủ đều biến mất. Hoàn toàn không có chút nào tin tức truyền đến. Hơn 2 vạn năm thời gian cường đại chiến đấu có lẽ đã xong. Thế nhưng mà bọn hắn lại cuối cùng không có trở lại. Có người suy đoán ba tôn từng đã là tuyệt thế bá chủ đã tịch diệt rồi. Bọn hắn tại vô tận va chạm ở bên trong toàn bộ đều là vẫn lạc. Như vậy suy đoán chiếm cứ đa số. Thế nhưng mà đối với những này, nhân tộc thủy chung chưa từng đáp lại. Tại bắt đầu mấy ngàn năm ở bên trong, đã từng có hơn 10 tôn nhân tộc đỉnh phong chí tôn đại đế sống lại, tiến về trước nước ngoài hư không, hy vọng có thể tìm về đế tử. Chỉ tiếc bọn hắn nhưng đều là thất bại mà về. Rất nhiều nước ngoài chủng tộc cũng không có đề cập qua sự hiện hữu của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ là cảm nhận được va chạm chấn động, lại không có chứng kiến bất luận cái gì thân ảnh xuất hiện. Rốt cuộc tại sau đó mấy ngàn năm ở bên trong bọn hắn buông tha cho tìm kiếm. Chư hơn nhân tộc đỉnh phong chí tôn sống lại, đỉnh phong đại đế số lượng đạt đến 30 tôn, rung động cửu thiên thập địa. Mà ở như vậy thời đại ở bên trong, không còn có một tồn tại lựa chọn yên lặng, bọn họ đều là hoàn toàn sống lại, muốn vi nhân tộc chế tạo thịnh thế đại cục. Đã từng thánh nhân cảnh giới muốn che giấu chư thiên hư không, mà hôm nay, mặc dù là thần đế tồn tại cũng thường xuyên lộ ra hóa thần dấu vết, tạo phúc toàn bộ chủ giới. Nhân tộc dấu chân trải rộng toàn bộ 8 ngày thập địa sở hữu địa vực. Bọn hắn đã đem huy hoàng hạt giống truyền bá xuống. Chờ đợi những cái kia hạt giống phát triển lên thời khắc, tựu muốn trở thành nhân tộc quá hoang về sau, lớn nhất thịnh thế cục diện rồi. Toàn bộ chủ giới bên trong, duy nhất không có bất kỳ dung chuyển tựu là già Diệp Thiên. Từ khi vạn năm trước khi trở về sau lên, đại thế phù đà thiên đế tuyên bố phong thiên bắt đầu, già Diệp Thiên đã trở thành chính thức tuyệt thế cấm địa. Cơ hồ sở hữu chủng tộc đều không có dám đi khiêu khích đấy. Mặc dù là thần tộc, cái kia muốn đem ngày hôm nay thu hồi thần tộc cũng không dám. Bọn hắn đối với già Diệp Thiên đã không có chút nào nghĩ cách. Bọn hắn minh bạch tựu là của mình thủy tổ, vĩ đại thần chủ trọng sinh cũng là không thể nào. Bởi vì đại thế phù đà thiên đế là một chúa tể tồn tại, là có thể cùng thần chủ chống lại tuyệt đối chúa tể tồn tại. Là cửu thiên thập địa, là cả vũ giới bên trong, duy nhất có thể làm cho giả tổ kiêng kỵ tồn tại. Vạn năm thời gian phiêu nhiên mà qua. Nhân tộc thánh địa trong thủy trung trường tồn một cỗ lạnh như băng quan tài. Đó là dùng tinh hoa băng tinh chế tạo quan tài. Tinh hoa băng tinh là chân chính chư thiên thần vật. Tùy tiện một điểm cũng có thể dùng để chế tạo tuyệt thế thần bảo, thậm chí còn tựu là khí tồn tại cũng có thể dùng nó chế tạo. Thế nhưng mà hôm nay cái kia số lượng khủng bố tinh hoa băng tinh lại bị chế tạo đã trở thành một cỗ quan tài, dùng để gửi một cỗ thân thể. Ở đằng kia quan tài chung quanh, vô tận linh khí cùng huyền ảo tụ tập. Tại đây tồn tại thậm chí đầy đủ mấy tôn đỉnh phong đại đế tu luyện rồi. Thế nhưng mà thủy chung quanh của nàng đều không có bất kỳ tồn tại. Mặc dù biết rõ ở chỗ này tu luyện khả năng đột phá. Thế nhưng mà vẫn không có tồn tại ở gần, hấp thu. Không phải không có thể, không phải không dám, mà là không muốn. Bất luận cái gì một tồn tại đều không muốn tới gần nàng, bởi vì đối với chư hơn nhân tộc mà nói, nơi này chính là thánh địa, là cần triều bái địa phương. Ở chỗ này tu luyện tựu là khinh nhờn. Như vậy hành vi, vi chư thiên chỗ không để cho. Nàng lặng lặng nằm ở băng tinh trong quan tài, cái kia vi diệu lột xác, đã đến cuối cùng thời khắc. Chư hơn nhân tộc chí tôn minh bạch, chỉ cần trong quan tài nàng tỉnh lại, như vậy nhân tộc sẽ càng thêm cường thịnh, càng thêm huy hoàng sáng lạn. Tại đây trống vắng không có gì trong đại điện, ở đằng kia lạnh như băng quan tài một bên. Một đạo thân ảnh lặng lặng đã đi tới. Nàng xem thấy cái kia trong quan tài tồn tại có chút thở dài. Trong ánh mắt, xen lẫn một tia hâm mộ, một tia áy náy, còn có một tia hạnh phúc. Vũ Linh, tuy nhiên đã đối với ngươi đã nói rất nhiều. Thế nhưng mà mỗi một lần tới nơi này nhìn ngươi, ta đều là còn nếu không đoạn lặp lại. Thực, xin lỗi rồi. Thực xin lỗi, chia sẻ hắn yêu. Thực xin lỗi, không thể buông tha cho, không thể ly khai. Có chút trầm tĩnh, nhìn xem cái kia trong quan tài bộ dáng. Hồi lâu sau, rốt cuộc quay người, đã đi ra tại đây. Kỳ thật, ta có lẽ đối với ngươi nói cảm tạ đấy. Một câu, lại để cho tự nhiên thân hình ngưng trệ cứng ngắc. Thời gian vạn năm tiến bộ của nàng không thể tưởng tượng tiến vào đã đến một loại trình độ khủng bố. Hôm nay tự nhiên, vậy mà đã trở thành tam trọng đỉnh phong thần đế tồn tại. Chỉ thiếu chút nữa tự muốn trở thành mình thần đế rồi. Mà nàng uy năng càng là khôn cùng khủng bố. Theo cảnh giới tăng lên, tự nhiên tựa hồ tại thức tỉnh lấy cái gì. Vượt cấp khiêu chiến năng lực, không ngừng tăng lên tại tăng lên. Hôm nay dừng chân đỉnh phong tam trọng thần đế nàng, vậy mà có thể đối với kháng một đại đế tồn tại. Mặc dù chỉ là bình thường nhất đại đế, có thể là như thế này hành động vĩ đại, cũng là rung động chư thiên đấy. Nếu như không phải thương giả xuất thế, như vậy nàng đủ để trở thành nhất thời đời. Thay, chói mắt nhất đích thiên tài. Dù sao như vậy khiêu chiến năng lực, mặc dù là lúc trước đại thế Phù Đà Thiên Đế đều không thể